Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 129. Bẫy dập. Chính như Y Thu Thủy nói, ước chừng một lúc lâu sau, nàng chỗ thông báo 7 người bao quát Diệp Băng Lăng đều hội tụ ở các chủ lâu. Chu Nguyên cùng bọn hắn gặp mặt, dẫn đầu chính là phó các chủ Diệp Băng Lăng, còn có Tiêu Hoàng, Lục Minh Nguyệt, những này tương đối quen thuộc thống lĩnh. Bất quá người cuối cùng ngược lại để đến Chu Nguyên có chút kinh ngạc, bởi vì đó là mới tiến vào phong các không lâu Thương Tiểu Linh. Thương Tiểu Linh vóc dáng có chút nhỏ nhắn xinh xắn, dung nhan cũng coi là tú lệ. Bất quá tại nàng giữa lông mày phía bên phải kia có một đầu vết thương, làm cho nàng nhiều một chút túc sát chí, nàng kiệm lời ít nói. Nhưng Chu Nguyên cũng hiểu được, một nữ tử có thể lấy tán tu thân phận đi đến bây giờ tình trạng, ở giữa kinh lịch sự nguy hiểm tất nhiên càng sâu nam tử. Người cũng đừng xem nhẹ người ta, thật muốn bàn về liều mạng tranh đấu, Tiêu Hoàng bọn hắn không nhất định liền có thể liều đến qua Thương Tiểu Linh. Nhìn thấy Chu Nguyên ánh mắt dừng lại trên người Thương Tiểu Linh, một bên Y Thu Thủy vội vàng nói. Chu Nguyên hướng về phía Thương Tiểu Linh cười cười, hắn chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi, cũng không phải là hoài nghi thực lực của nàng. Cụ thể tìm các ngươi tới sự tình, chắc hẳn lúc trước Thu Thủy cũng đã nói qua, ta dự định xác nhận một đạo săn giết thiên yên thú nhiệm vụ, đương nhiên, là trọng thương thiên yên thú. Chu Nguyên chuyển qua ánh mắt, đối với trước mắt 7 người vừa cười vừa nói. Bất quá liền xem như trọng thương thiên yên thú, ta một người chỉ sợ đều thật khó khăn đối phó, cho nên cần các ngươi hỗ trợ. Đương nhiên nhiệm vụ có chút nguy hiểm, nếu là thực sự không muốn đi mà nói, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Diệp Băng Lăng ngược lại là hoàn toàn như trước đây gọn gàng mà linh hoạt, lúc nào lên đường. Chu Nguyên bị nàng sặc một cái, muốn nói điều gì, Diệp Băng Lăng đã bị hắn một cái liếc mắt. Không cần rông dài, mọi người nếu đã biết tới, tự nhiên là không có ý kiến gì, mà lại một đầu trọng thương thiên yên thú mà thôi, cũng không tính là gì. Chu Nguyên bật đắc dĩ cười một tiếng, hắn đương nhiên biết sự tình sẽ không đúng như Diệp Băng Lăng nói tới như thế. Trọng thương thiên yên thú không coi là cái gì, dù sao liền xem như trọng thương thiên dương cảnh, vậy cũng cao hơn bọn hắn những này thần phù cảnh một cái đại cảnh giới. Bất quá tại biết được đám người ý nguyện về sau, Chu Nguyên vẫn còn có chút vui mừng, hắn hôm nay cũng coi là triệt để nắm trong tay phong các, đương nhiên trọng yếu nhất chính là hắn trưởng khống lòng người. Tuy nói loại lòng người này là bởi vì hắn vì tất cả phong các thành viên mang đến lợi ích, nhưng Chu Nguyên cũng sẽ không quá nhiều giả mồm, trong thiên hạ này, lợi ích vốn là vững chắc nhất xiềng xích, tại không có chân chính sinh tử giao tình làm nền dưới, không duyên cớ giảng một chút cái gì tình nghĩa, ngược lại để cho người ta dính nhau. Đã như vậy, giả mồm lời nói ta cũng liền không nói nhiều, nhiệm vụ lần này, bất luận cuối cùng thành bại, về sau mọi người tu luyện sử dụng phẩm chất cao phong mẫu văn, ta đều bao hết. Chu Nguyên cười nói. Lời vừa nói ra, trước mắt 7 người lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, liền ngay cả Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp đều là phát sáng lên. Cái kia xưa nay trầm mặc ít nói Thương Tiểu Linh, càng là nhẹ nhàng nuốt nước miếng một cái, nàng dĩ vãng một người tán tu, vì một chút xíu tài nguyên tu luyện liền có thể đánh đổi mạng sống đi cùng người chém giết, Chu Nguyên loại đại thủ bút này, nàng chỗ nào có thể gặp qua. Mà lại mấu chốt nhất là phẩm chất cao phong mẫu văn bên ngoài căn bản mua không được, chỉ có Chu Nguyên nơi này có. Hắc hắc, các chủ thủ bút này nếu là chuyến đi, những gia hỏa không có tham dự nhiệm vụ lần này kia, chỉ sợ phải hối hận đến nện đất. Tiêu Hoàng mừng khấp khởi nói. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu phụ họa, từng cái trên mặt mang cười. Chu Nguyên nhìn thấy mọi người hài lòng, cũng là cười cười, nói, nếu đều không có ý kiến, như vậy thì về trước đi chuẩn bị một chút, 3 ngày sau, chúng ta liền lên đường. Lưu lại 3 ngày nhàn rỗi, là bởi vì hắn cũng phải vì săn giết thiên yên thú làm một chút cần thiết chuẩn bị. Đúng. 7 người nghe vậy, đều là xác nhận. 3 ngày thời gian, cấp tốc mà tới. Đợi đến ngày thứ 3 Chu Nguyên cùng Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng, Thương Tiểu Linh bọn hắn tụ hợp về sau, một đoàn người chính là trực tiếp rời đi phong đảo mà đi. Mà liền tại Chu Nguyên bọn hắn sau khi rời đi không lâu. Hỏa đảo, các chủ lâu. Lữ Tiêu mặt không thay đổi ngồi tại phía trên, phía dưới chính là Phương Ngao, Chu Luyện các loại hỏa các phó các chủ. Phương Ngao tùy tiện mà hỏi. Lão đại, đột nhiên đem chúng ta tìm đến là có chuyện. Lữ Tiêu cười nhạt một tiếng, nói, trước đó người không phải khó chịu cái kia Chu Nguyên rất lâu sao? Hiện tại cơ hội không liền đến sao? Phương Ngao trong mắt lập tức có hung quang hiện lên, vui mừng quá đỗi mà nói, cơ hội gì? Lữ Tiêu cong ngón búng ra, đem bên cạnh một tấm đơn nhiệm vụ bán ra mà ra, nói, ta có được tin tức, cái kia Chu Nguyên mang theo Diệp Băng Lăng bọn người rời đi Thiên Nguyên Động Thiên. Mục tiêu của bọn hắn, muốn đi săn giết một đầu trọng thương thiên yên thú. bọn hắn Thiên Linh Tông mánh khóe trẻ rộng Thiên Nguyên Động Thiên, coi như tại chỗ xác nhận nhiệm vụ kia, cũng có người của bọn hắn, cho nên hắn phải biết Chu Nguyên Động Tĩnh kỳ thật cũng không khó. Phương Ngao tiếp nhận nhiệm vụ đơn, nhanh chóng nhìn qua hai lần, có chút kinh ngạc mà nói, tiểu tử này thật đúng là to gan lớn mật à, ngay cả Thiên Yên Thú chủ ý cũng dám đánh. Hắn muốn làm gì? Hắn muốn làm gì không trọng yếu là hắn cho chúng ta một cái cơ hội tốt nhất. Lữ Tiêu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, thản nhiên nói, ở trong Thiên Uyên Động Thiên, chúng ta không dám động đến hắn, nhưng nếu là rời đi nơi đây, trong Thiên Uyên vực vốn là giấu giếm nguy cơ, bọn hắn lại là đi săn giết Thiên Yên Thú, nói không chừng liền chết tại Thiên Yên Thú trong miệng đâu. Phương Ngao ngầm hiểu, cười gần nói, lão đại ý tứ, là tại trong nhiệm vụ của bọn họ chặn giết bọn hắn. Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, nói, tốt nhất bắt sống, Chu Luyện có biện pháp thăm dò một tia ký ức, đến lúc đó nói không chừng có thể tìm được hắn luyện chế tứ mẫu văn hạch tâm đồ vật. Phương Ngao lên tiếng, lộ ra dày đặc răng trắng, trong con mắt của hắn tràn đầy lệ khí, nói, vậy thì tốt, ta đánh gãy hai tay hai chân hắn, lại ném cho Chu Luyện đi bào chế. Tiểu tử kia, ta đã sớm muốn lộng chết hắn. Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Tuy nói dạng này đối phó Phong các chủ có chút không hợp quy củ, chẳng qua hiện nay Thiên Nguyên vực, bọn hắn Thiên Linh Tông như mặt trời ban trưa, chỉ cần đến lúc đó xử lý sạch sẽ, chắc hẳn cũng gây không ra quá lớn phiền phức, một cái Phong các chủ, tại cái này Thiên Nguyên động thiên, thật muốn nói đến, kỳ thật cũng không thể coi là cái gì. Nguyên bản Lữ Tiêu là không có ý định sử dụng loại biện pháp ngoài cuộc này, nhưng tứ mẫu văn đối với bọn hắn Hỏa các đả kích thực sự quá lớn, lâu dài đến xem, thậm chí sẽ phá hủy bọn hắn Hỏa các nội tình. Cho nên, Lữ Tiêu đã là có chút chờ không nổi 4 tháng sau. Dưới mắt Chu Nguyên ngu xuẩn cho hắn một cái cơ hội tốt như vậy, vậy hắn tự nhiên cũng liền không cần khách khí nữa. Lữ Tiêu nói, nguyên bản ta là dự định tự mình đi trước, nhưng ta thân là Hỏa các chủ, vẫn còn có chút làm người khác chú ý, cho nên ta nhất định phải lưu tại Hỏa các hấp dẫn ánh mắt. Một cái Phong các chủ, cái nào cần lão đại ngươi tự mình xuất thủ. Phương Ngao không để ý, hắn cười lạnh nói, ta lần này vừa vặn để tiểu tử kia minh bạch, không phải cái gì chó hoang mèo hoang, đều có tư cách tại chúng ta Hỏa các trước mặt nhảy nhót. Lữ Tiêu thấy thế, nhắc nhở nói, chớ có chủ quan, tiểu tử kia lấy thần phủ cảnh trung kỳ thực lực liền có thể đánh bại Trần Bắc Phong, cũng có mấy phần tà môn. Phương Ngao hơi bĩu môi, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lữ Tiêu nhìn đến hắn bộ dáng này, cũng là có chút bất đắc dĩ, bất quá ngẫm lại Phương Ngao thực lực, cũng không có nói thêm nữa, bởi vì hắn thấy, bây giờ trong bốn các, trừ ra hắn, Hàn Uyên, Mộc Liễu ba vị này các chủ bên ngoài, Phương Ngao thực lực, chỉ sợ xem như dưới ba người đệ nhất nhân. Cái kia bị Chu Nguyên chỗ đánh bại Trần Bắc Phong, ở trước mặt Phương Ngao càng là tính không được cái gì. Đi chiêu tập nhân thủ đi. Hắn phất phất tay, nói. Phương Ngao gật gật đầu. Không kịp chờ đợi quay người mà đi, trong mắt hung quang, làm người ta sợ hãi đến cực điểm. Lữ Tiêu nhìn qua Phương Ngao, Chu Luyện rời đi thân ảnh, cũng là nhẹ nhàng thở dài một hơi, hắn hai mắt nhắm lại nhìn qua nơi xa, thản nhiên nói, Chu Nguyên à Chu Nguyên, đã ngươi rượu mời không uống, vậy cũng đừng trách ta. Ngươi yên tâm, đợi ta đạt được tứ mẫu văn phương pháp luyện chế về sau, chắc chắn đưa nó hảo hảo lưu truyền đi xuống. Vũ Châu tọa lạc ở Thiên Nguyên vực Tây Nam địa vực, trong toàn bộ châu vực trải qua nhiều năm mưa to. Cổ lão rừng mưa trải rộng, cho nên được xưng là Vũ Châu. Mà Vũ Châu thực lực tại trong Thiên Nguyên vực 800 châu cũng là ở cuối cùng cấp bậc kia, nghe nói ngay cả châu chủ thực lực cũng chỉ là ở vào thần phủ cảnh hậu kỳ, thả ở trong Thiên Nguyên vực cơ hồ là không chút nào thu hút. Cũng chính là bởi vì Vũ Châu thực lực tổng hợp yếu đuối, cho nên khi lần này Thiên Yên Thú tàn phá bừa bãi thời điểm, bọn hắn vô lực giải quyết, chỉ có thể đem nó báo cáo, chờ đợi trong Thiên Nguyên động thiên điều động đội ngũ đến tiêu diệt. Mà khi Chu Nguyên, Diệp Băng Lăng một đoàn người đuổi tới Vũ Châu thời điểm, đã là sau 5 ngày. Thiên Nguyên vực quá mức bao la, cho dù một chút lục địa có truyền tống kết giới, nhưng muốn từ Thiên Nguyên động thiên đến Vũ Châu, cũng là trải qua một chút gián tiếp. Vũ Châu. Lúc này giữa thiên địa có mưa như chút nước mưa to, tí tách mưa to âm thanh khó mà ngừng. Mà Chu Nguyên bọn người đứng ở trên một tòa thanh phong. Quanh thân nguyên khí phun trào, mưa to tại tới gần quanh thân nửa trượng khoảng cách lúc chính là sẽ trống không tan biến mất. Lúc này Chu Nguyên, cầm trong tay một phần địa đồ, ngắm mắt nhìn qua trước mắt rừng mưa cổ lão kéo dài đến cuối tầm mắt kia, rừng mưa ở giữa tràn đầy đại thụ che trời. Thế nào, tìm tới cái kia Thiên Yên Thú chỗ khu vực à? Một bên Diệp Băng Lăng hỏi, bọn hắn tại đi vào Vũ Châu về sau, đầu tiên là đi gặp cái kia Vũ Châu châu chủ, từ chỗ của hắn làm tới Vũ Châu địa đồ cùng cái kia Thiên Yên Thú một chút tình báo. Mà dựa theo cái kia Vũ Châu châu chủ cho tình báo, Thiên Yên Thú liền ở vào trong mảnh rừng mưa bát ngát này. Bất quá rừng mưa nguyên thủy chung hoàn cảnh ác liệt, còn ẩn giấu đi rất nhiều năng lực quỷ dị nguyên thú, hơi không cẩn thận, liền xem như thần phù cảnh cường giả cũng sẽ vẫn lạc nơi đây, cho nên Chu Nguyên bọn hắn đoạn đường này hơn nữa cũng là cẩn thận từng ly từng tí, cũng không dám gióng trống khua chiêng tùy ý tìm kiếm. Chỉ là kể từ đó, hiệu suất liền hạ thấp rất nhiều, bọn hắn tại trong vùng rừng mưa khổng lồ này tìm 2 ngày, nhưng như cũ không có bất kỳ cái gì đầu mối hữu dụng, hiển nhiên đầu kia thiên yên thú cũng là cực kỳ giàu hoạt, biết được tự thân trọng thương, làm việc cũng không tùy tiện. Chu Nguyên lắc đầu, nói, tiếp tục hướng chỗ sâu tìm kiếm đi. Nói xong, hắn chính là lướt đi, thân ảnh tại trong mưa to đầy trời như ẩn như hiện. Mà Diệp Băng Lăng, Thương Tiểu Linh bọn hắn cũng là lập tức đuổi theo kịp. Sau đó tìm kiếm, lại là kéo dài 2 ngày thời gian, bất quá ngay tại Chu Nguyên cũng đều có chút cảm giác được không nhịn được thời điểm, bọn hắn tìm kiếm cuối cùng là phát hiện một chút manh khóe. Chu Nguyên chân đạp một viên đại thụ che trời, ánh mắt nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó xuất hiện một tòa vực sâu khổng lồ, vực sâu như đèn kịt miệng lớn, thôn phệ lấy chút xuống mưa to. Tại trong tòa vực sâu kia, Chu Nguyên cảm giác được một cỗ mịt mờ mà hung tàn khí tức. Loại khí tức kia, ngay cả hắn đều là cảm thấy nguy hiểm. Diệp Băng Lăng nhắc nhở, chúng ta nhất định phải xác định mục tiêu, nếu không gây sai, những này nguyên thú đều là cực kỳ mang thù, sẽ cho chúng ta mang đến phiền toái không nhỏ. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, nhưng chợt lại có chút khó xử, trong vực sâu kia tình huống không rõ, mạo muội tiến về dò xét, lại là có chút không khôn ngoan, dù sao bọn hắn nơi này bất luận là ai, đơn độc đối mặt cái kia thiên yên thú đều là cực kỳ nguy hiểm, mà nhiều người mà nói, rất dễ dàng bị thiên yên thú phát giác. Dò xét sự tình, có thể giao cho ta tới. Lúc này, cái kia một mực trầm mặc Thương Tiểu Linh bỗng nhiên lên tiếng nói. Những người khác ánh mắt nhìn đến, Chu Nguyên do dự một chút, nhẹ nhàng gật đầu. Thương Tiểu Linh thấy thế, hai tay hợp cấp tốc khép lại, ấn pháp biến ảo, lập tức có nguyên khí ở tại trước mặt sóng gió nổi lên, thiên nhãn thuật. Nguyên khí ba động ở giữa, đúng là tạo thành một cái có chút hư ảo nguyên khí quang cầu, trong quang cầu, có một viên chuyển động mắt dọc. Ông! Mắt dọc nhoáng một cái, hư không tiêu thất, nhưng Chu Nguyên lại có thể cảm giác được một tia cực kỳ nhỏ ba động cấp tốc đi xa, mà theo khoảng cách càng ngày càng xa, ngay cả Chu Nguyên đều là không cách nào cảm giác được mắt dọc kia tồn tại. Mà lúc này, Thương Tiểu Linh trước mặt hư không có chút chập trùng, tự như biến thành một đạo quang kính, mà trong quang kính cảnh tượng phi tốc lướt qua, tựa hồ là mắt dọc kia chỗ dòm. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, trong mắt xẹt qua một vòng vẻ kinh ngạc, Thương Tiểu Linh chiêu này nhìn trộm chi thuật. Tuy nói không có sức chiến đấu gì, nhưng lại có thể liệu địch tại trước, chiếm cứ chủ động, có thể nói là có thể thật to tăng lên tự thân sinh tồn năng lực. Xem ra, Thương Tiểu Linh có thể lấy tán tu thân phận tu luyện tới một bước này, đích thật là có chút bản lãnh. Chợt sự chú ý của hắn liền tập trung đến trên quang kính kia, chỉ thấy nơi đó bắt đầu tiếp cận vực sâu, mà mắt dọc thì là lặng lẽ đáp xuống, chỉ thấy trong vực sâu, địa hình phức tạp, tựa như mê cung. Mọi người đều là bình tức tĩnh khí nhìn qua. Mắt dọc không ngừng bốn chỗ dò xét, thời gian dần trôi qua chống lại chỗ sâu, sau một khắc, Chu Nguyên bọn người con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì bọn hắn nhìn thấy, tại vực sâu kia chỗ sâu nhất một tòa động quật bên ngoài, một đầu to lớn cự thú màu đen lẳng lặng bò lồm ngồm. Cự thú màu đen kia trên thân thể trải rộng vảy đen, đầu có u thanh sắc sừng cong, nó hình như sư hổ, trên thân thể cao lớn mơ hồ có thể thấy được dữ tợn vết máu, sâu đủ thấy xương. Một cỗ cường đại uy áp, như có như không phát ra, cho dù chỉ là từ trong quang kính thăm dò, đều có thể cho Chu Nguyên bọn hắn mang đến áp lực không nhỏ. Nhưng Chu Nguyên trong mắt của bọn hắn lại là có vui mừng thoát ra đến, bởi vì trước mắt cự thú màu đen kia bộ dáng, cùng trên đơn nhiệm vụ nói tới hoàn toàn giống nhau, chính là đầu kia trọng thương thiên yên thú. Chính là nó. Chu Nguyên như chút được gánh nặng cười một tiếng, nói. Thương Tiểu Linh nhẹ nhàng gật đầu. Tâm niệm vừa động, mắt dọc kia chính là trống rỗng từ từ tiêu tán, trước mắt bọn hắn quang kính cũng là tùy theo đen xuống. Mà vực sâu chỗ sâu, khi mắt dọc biến mất lúc, cự thú màu đen phù phục kia chợt mở ra màu đỏ tươi thú đồng, hơi nghi hoặc một chút ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng cuối cùng không có phát hiện cái gì, thế là nó không có suy nghĩ nhiều, hay là tiếp tục đang ngủ say khôi phục thương thế. Vực sâu bên ngoài, Chu Nguyên bọn hắn tại xác định mục tiêu về sau, bầu không khí ngược lại là buông lỏng một chút. Bất quá Thương Tiểu Linh lại là nói khẽ, các chủ, đầu này thiên yên thú mặc dù hay là trạng thái trọng thương, nhưng lại so trên đơn nhiệm vụ nói tới thương thế muốn nhẹ một chút, chắc là trong khoảng thời gian này khôi phục hiệu quả. Những người khác nghe vậy, dáng tươi cười lập tức vừa thu lại, tiếp theo sắc mặt ngưng trọng. Bọn hắn cũng không dám quên, cái này thiên yên thú chính là đứng hàng lục phẩm, có thể so với thiên dương cảnh cường giả,

mà Phương Ngao bọn hắn thì là cùng nhau biến sắc nhìn thấy, một đạo bóng đen to lớn từ trong vực sâu phóng lên tận trời, ngập trời hung uy tràn ngập, một đôi thú đồng xích hồng kia, trực tiếp liền khóa chặt Phương Ngao bọn người. Nó đồng dạng là đã nhận ra che đậy nơi đây nguyên văn kết giới, thế là nó đã cảm thấy đây là thiên nguyên vực vây quét, mà Phương Ngao bọn người, hiển nhiên chính là kẻ cầm đầu. Phương Ngao bọn người nhìn qua thiên yên thú đồng tràn đầy nổi giận cùng xích hồng kia, cũng là một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Tới lúc này, bọn hắn chỗ nào vẫn không rõ, bọn hắn bị trùng nguyên tính kế. Cái gì cầu thí ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi, bọn hắn tự khoe là ngư ông, nhưng căn bản không nghĩ tới, quan chiến ngư ông lại đột nhiên bị cưỡng ép kéo vào vòng chiến, thế là, ngư ông cùng con mồi thân phận, trực tiếp liền xuất hiện chuyển biến. Trong rừng mưa nguyên văn kết giới bao phủ, Phương Ngao một đoàn người sắc mặt tái nhợt nhìn qua cách đó không xa kia, thú đồng tràn đầy sát ý nhìn bọn hắn chằm chằm thiên yên thú, trong lòng chửi ầm lên, bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, bọn này ngư ông cuối cùng lại biến thành Chu Nguyên trong tay chân. Chu Nguyên cái này rõ ràng là muốn để bọn hắn trước cùng thiên yên thú đấu một trận. Đi, đánh vỡ kết giới. Phương Ngao âm trầm quát. Chỉ cần đánh vỡ kết giới, bọn hắn liền có thể trực tiếp rút lui, dù sao mục tiêu của bọn hắn không phải thiên yên thú. Chu Nguyên tên hỗn đản kia muốn đem hắn xem như thương dùng, nằm mơ. Oanh! Bất quá, liền khi hắn thanh âm vừa dứt lúc, tại phía sau bọn họ trong hư không, chợt có một đạo dòng lũ nguyên khí gào thét mà ra, trực tiếp là nhanh như bồn lôi hung hăng đánh phía xa xa thiên yên thú. Giống! Thiên yên thú ngửa mặt lên trời gào thét, sóng âm cuồn cuộn, dòng lũ nguyên khí kia còn chưa từng tiếp cận chính là bị sóng âm chỗ chấn vỡ. Bất quá, loại công kích này đối với thiên yên thú mà nói không thể nghi ngờ là một loại khiêu khích, thế là nó phát ra nổi giận gào thét, xích hồng đồng tử nhìn chòng chọc vào Phương Ngao bọn người, trên thân thể cao lớn, có màu đen nguyên khí cuồng bạo như gió bão tàn phá bừa bãi ra. Nó miệng lớn một tấm, chỉ thấy nguyên khí màu đen phun ra, hóa thành đạo đạo hắc quang cuốn về phía Phương Ngao bọn người. Tại trong nhận biết của nó, đối phương đều là cùng một bọn, đều phải chết. Chỉ là chết sớm chết muộn khác nhau. Ngu xuẩn! Không phải chúng ta đánh ngươi. Phương Ngao thấy thế, tức giận đến thổ huyết, cái này thiên yên thú tuy nói là lục phẩm nguyên thú, có được không thấp linh trí, nhưng chúng quy hay là không có cách nào cùng nhân loại so sánh. Nhanh tránh đi. Nhưng mắng thì mắng, đối mặt với thiên yên thú công kích, Phương Ngao cũng không dám lãnh đạm, quát lên. Một đoàn người thân hình lấp lóe, nhanh chóng tránh né, như là con ruồi đồng dạng tại trên bầu trời bay loạn. Mà thiên yên thú nhìn thấy công kích thất bại, càng thêm phẫn nộ, gào thét lên tiếng, sóng âm đem phụ cận đại thụ che trời đều là vỡ ra đến, chợt nó thân ảnh khổng lồ mãnh liệt bắn mà ra, đang đăng sát khí đối với Phương Ngao bọn người công tới. Phương Ngao bọn người vội vàng chật vật tránh lui, bọn hắn không muốn cùng thiên yên thú giao thủ, bởi vì như vậy sẽ chỉ vì Chu Nguyên làm áo cưới, nhưng thiên yên thú lại là đem bọn hắn xem như cùng Chu Nguyên bọn người một đám, công kích không lưu tình chút nào, muốn đem bọn hắn xé nát. Bọn hắn muốn dành thời gian công kích kết giới, nhưng thiên yên thú thế công làm cho bọn hắn khó mà phân thần, coi như ngẫu nhiên công kích đi qua nguyên khí, đều sẽ bị lặng yên không tiếng động hóa giải, vậy hiển nhiên là trong bóng tối Chu Nguyên bọn hắn đang xuất thủ, đơn giản âm hiểm. Thế là trong lúc nhất thời, trang diện cực kỳ hỗn loạn. Thiên yên thú đuổi giết Phương Ngao bọn người, nguyên khí cuồng bạo không ngừng tàn phá bừa bãi. Mà tại thiên yên thú truy kích dưới, Phương Ngao bọn người cực kỳ chật vật, nhiều lần thậm chí kém chút xuất hiện tử thương. Tốt như vậy mấy lần về sau, Phương Ngao cũng là đầy mình lửa giận, cuối cùng gào thét lên tiếng, đồng loạt ra tay, trước tiên đem súc sinh này làm thịt. Nếu là còn như vậy trốn ở đó, tất nhiên sẽ bị thiên yên thú tìm tới cơ hội, cho nên dưới mắt bộ dáng, cũng chỉ có thể trước hết giết thiên yên thú, lại đến cùng Chu Nguyên tính sổ sách. Oanh! Phương Ngao thanh âm rơi xuống, xuất thủ trước, chỉ thấy hai tay của hắn hợp lại. Nguyên khí màu bạc bộc phát ra, tự như ức vạn ngân trầm dòng lũ, mang theo cực đoan sắc bén khí tức phô thiên cái địa đối với thiên yên thú công tới. Mà những người khác cũng là nhào nhào xuất thủ, dòng lũ nguyên khí lôi cuốn lấy cường hãn chi lực đánh vào thiên yên thú trên thân thể cao lớn. Ầm ầm. Phương Ngao bọn người liên thủ, trong lúc nhất thời ngược lại là đem cái kia thiên yên thú đánh cho liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể nguyên bản liền tồn tại vết thương càng là vào lúc này băng liệt, máu tươi chảy xuôi. Giống. Bất quá đau nhức kịch liệt cũng là làm cho thiên yên thú càng thêm hung bạo, đỉnh lấy đối phương từng lớp nguyên khí oanh kích, thế công cuồng bạo xé đi. Song phương chiến thành một đoàn, động tĩnh có thể nói là kinh thiên động địa, đem phía dưới kia rừng mưa khổng lồ không ngừng phá hủy. Mà tại một đoàn mây mù đằng sau, Chu Nguyên cười híp mắt nhìn qua phía dưới chiến đấu, mà sau lưng Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng bọn người đều là một mặt ngốc trệ. Cái này Phương Ngao làm sao lại xuất hiện ở đây, Diệp Băng Lăng rốt cục nhịn không được nói. Đương nhiên là hướng về phía ta tới à. Chu Nguyên cười nhạt nói. Diệp Băng Lăng giật mình, ý thức được cái gì, ngữ khí lập tức trở nên có chút băng hàn xuống tới, Lữ Tiêu thật là gan to bằng trời. Cũng dám hạ độc thủ đối phó Phong các chủ, lá gan này đến lớn đến cái tình trạng gì. Tiêu Hoàng mấy người cũng là mặt lộ sắc mặt giận dữ, tuy nói Phong các chiếm trước Hỏa các lợi ích, nhưng này dù sao cũng là đang lúc cạnh tranh, nhưng Hỏa các chiêu này, coi như nửa điểm không đứng đắn, nếu là truyền trở về, tất nhiên sẽ dẫn phát không nhỏ chấn động. Bất quá ngươi vậy mà biết bọn hắn muốn đối phó ngươi. Diệp Băng Lăng chợt có chút ngạc nhiên, Chu Nguyên lúc trước bố trí nguyên văn kết giới lúc, bọn hắn còn có chút kỳ quái, bởi vì đó cũng không phải trên hắn miệng nói tới che lấp động tĩnh kết giới. Hắn đương nhiên sẽ không nói đây là bởi vì Si Tinh nhắc nhở, như thế không thể nghi ngờ sẽ bại lộ quan hệ của hai người, tiến tới rước lấy phiền toái không cần thiết. Diệp Băng Lăng gật gật đầu, cũng không nghĩ nhiều, lúc này thấy lại lấy phía dưới chính là giải hận rất nhiều, nói, cái kia Phương Ngao nguyên bản còn tưởng rằng có thể ngồi xem chúng ta cùng thiên yên thú tranh chấp, hắn tới làm ngự ông, kết quả không nghĩ tới bây giờ lại bị đá kéo xuống nước. Những người khác cũng là không nhịn được bật cười, chắc hẳn lúc này Phương Ngao bọn người trong lòng tất nhiên là biệt khuất tới cực điểm à. Bất quá như vậy cũng tốt, cái này thiên yên thú thương thế so với chúng ta nghĩ muốn nhẹ, có Phương Ngao bọn hắn đánh đợt thứ nhất, đối với chúng ta mà nói là chuyện tốt. Tiêu Hoàng nói ra, Chu Nguyên cũng là gật gật đầu, hắn nhìn chăm chú lên phía dưới kịch chiến, thiên yên thú thế công cực kỳ hung hãn, dựa theo dưới loại thế cục này đi. Phương Ngao bên kia chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện tử thương, bắt đầu giảm quân số. Bất quá Chu Nguyên nửa điểm đều không đồng tình, trong đôi mắt tràn đầy băng lãnh chi ý, bởi vì hắn biết Phương Ngao lần này âm thầm đi theo, cũng là lòng mang ý đồ xấu thậm chí là ôm sát ý. Nếu như lần này không phải là bởi vì có Si Tinh sư tỷ bảo bọc, bằng hắn cái này Phong các chủ, làm sao có thể ở trong Thiên Uyên động thiên chơi đến qua Lữ Tiêu loại này có Thiên Linh tông bối cảnh. Mà không Si Tinh sư tỷ nhắc nhở, hắn lần này rất có thể thật sẽ bị Lữ Tiêu, Phương Ngao tính toán. Chờ đến lúc đó bọn hắn cùng thiên yên thú đánh cho sức cùng lực kiệt thời điểm, cái này Phương Ngao cười híp mắt đăng tràng, chắc hẳn khi đó kết cục của hắn cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Nếu đối phương ra tay cũng sẽ không tiếp tục lưu tình, vậy hắn tự nhiên không hứng thú là cái gì lạm hảo nhân. Cho nên lần này, cái này Phương Ngao phải chết. Coi như thiên yên thú đánh không chết hắn, Chu Nguyên đều sẽ đánh chết hắn. Về phần đánh chết sau có hậu quả gì, Chu Nguyên cũng không dự định cân nhắc, dù sao lần này phá hư quy tắc là Phương Ngao, bất luận Chu Nguyên như thế nào ứng đối, hắn đều chiếm cứ lấy chữ lý. Chu Nguyên hai tay ôm ngực, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới sắc mặt tái nhợt chỉ huy đám người cùng thiên yên thú giao chiến Phương Ngao, hắn biết, tuy nói hôm nay xuất hiện là Phương Ngao, nhưng lấy Phương Ngao đầu óc, chỉ sợ nghĩ không ra loại biện pháp này, cho nên phía sau màn này người, tất nhiên là Lữ Tiêu. Bất quá cũng được, trước đem cái này Lữ Tiêu phụ tá đắc lực cho chém trừ, về sau tự có cơ hội đem hắn cùng một chỗ cho thu thập. Oanh! Nguyên khí cuồng bạo trúng kích nổ tung lên, đem phía dưới rừng cây xinh xinh xé rách. Mà ở trong trúng kích, thiên yên thú thân thể cao lớn kia ngạnh xinh xinh đứng vững, chợt hóa thành một đạo hắc quang xuất hiện ở hỏa các một tên thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả hậu phương, móng vuốt sắc bén lôi cuốn lấy nguyên khí xé rách xuống tới, ngay cả hư không đều là bắt đầu chập trùng. Xoẹt! Cái kia thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả phát ra tiếng kêu thảm, toàn bộ thân hình đều là bị sinh sinh xé rách thành hai nửa, máu tươi phun ra ở giữa, cái kia thiên yên thú miệng lớn một ngụm liền đem nó đầu cắn nát, làm cho nó ngay cả thần hồn đều không thể trốn chạy chính là bị chết sạch. Thiên yên thú nhai nát đầu lâu, máu tươi cùng óc thuận sắc bén giữa hàm răng nhỏ xuống đi ra, một đôi xích hồng thú đồng, ngang ngực không gì sánh được nhìn chằm chằm Phương Ngao bọn người. Nghiệt xúc! Phương Ngao cũng là bị tức đến toàn thân phát run, lần này hắn mang theo 4 vị thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả, đây coi như là hắn ngày bình thường lôi kéo hảo thủ, bây giờ trực tiếp tổn thất một vị, có thể nói là cực kỳ đau lòng. Phương ca, tiếp tục như vậy không được à, chúng ta căn bản chịu không được xúc sinh này. Một tên khác thần phủ cảnh hậu kỳ đầu đầy mồ hôi, trong mắt có chút kinh hoàng, trải qua giao thủ bọn hắn mới hiểu cái này thiên yên thú đáng sợ. Coi như lúc này nó là trạng thái trọng thương, vẫn như cũ là đem bọn hắn mấy người gắt gao áp chế. Phương Ngao sắc mặt tái nhợt, ngửa mặt lên trời gầm thét lên, Chu Nguyên, người dám tính toán ta, chúng ta chết ở chỗ này, người cũng đừng hòng tốt hơn. Nói cho ngươi, sư phụ ta là Thiên Linh Tông Ngân Quang phủ chủ Tích Quang. Ngươi bây giờ cho ta đem kết giới mở ra, để cho chúng ta rời đi, chuyện hôm nay, ta ngươi rõ ràng. Nếu không ta như bỏ mình, sư phụ ta tuyệt sẽ không buông tha ngươi. Hư không nơi nào đó, Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, Thiên Linh Tông cử phủ một trong Ngân Quang phủ sao? Ở tại bên cạnh, Diệp Băng Lăng cũng là hàm răng cắn chặt, thấp giọng nói, Phương Ngao sư phụ thật là ngân quang phù tích quang phù chủ. Những người khác cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, thân là thiên linh tông phù chủ tích quang trong mắt bọn họ, hiển nhiên là khó mà với tới đại nhân vật. Nhưng chủ nguyên thần sắc lại là có chút bình tĩnh, cái này Phương Ngao thủ đoạn tàn nhẫn, nếu hôm nay chính hắn muốn chết, vậy chủ nguyên tự nhiên là không có ý định buông tha hắn, cho nên đừng nói sư phụ hắn chỉ là ngân quang phù chủ. Liền xem như thiên linh tông huyền côn tông chủ, hôm nay hắn đều phải chết. Không phải vậy một khi thả đi, ngược lại phiền toái hơn. Không cần để ý, việc này coi như truyền về thiên nguyên động thiên, cũng có si tinh đại nhân làm chủ cho chúng ta. Chu Nguyên khoát tay áo, ánh mắt lạnh nhạt. Những người khác nhìn thấy hắn bộ dáng bình tĩnh này, trong lòng thầm nhủ nguyên lai Chu Nguyên chỗ dựa cũng là cứng đến nỗi dọa người, khó trách căn bản không sợ Phương Ngao. Mà ở phía dưới kia, Phương Ngao nhìn thấy Chu Nguyên căn bản không có đáp lại, trong mắt cũng là lướt qua nổi giận cùng âm độc chi sắc, còn không đợi hắn nói cái gì, cái kia thiên yên thú đã là lại lần nữa phá không mà đến, sát khí đập vào mặt. Phương Ngao thân hình nhanh lùi lại, gầm nhẹ nói, các ngươi cản nó một chút, ta đến chém giết nó. Hắn song trường khép lại, đỉnh đầu chỗ đúng là có ngân quang chậm rãi dâng lên, trong ngân quang, mơ hồ, có thể thấy được một viên dài vài tấc châm dài màu bạc, một cỗ khó mà hình dung phong duệ chi khí phát ra, dẫn tới bốn phía hư không đều là bắt đầu cắt đứt. Hiển nhiên, Phương Ngao phải vận dụng sát chiêu, mà thiên yên thú đồng dạng là đã nhận ra khí tức nguy hiểm, trong thú đồng hung quang lóe lên, tốc độ đột nhiên tăng vọt, dòng lũ nguyên khí màu đen từ nó trong miệng lớn phun ra, trực tiếp là chính diện đánh trúng một vị thần phù cảnh hậu kỳ diện mục. Oanh! Đối phương toàn bộ đầu liên đới thần hồn đồng thời bị đánh nát. Còn lại hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tuy nói bọn hắn cũng là cho thiên yên thú tạo thành một chút thương thế, nhưng cùng đối phương loại kia một kích mất mạng so sánh, đơn giản chính là không ở cùng một cấp bậc. Mà lại theo hai vị đồng bạn bỏ mình, còn lại hai người áp lực cũng là càng lúc càng lớn. Bất quá cũng may Phương Ngào cũng biết bọn hắn đạt tới cực hạn, một lát sau, một tiếng giống to, thối lui. Cái kia hai tên thần phủ cảnh hậu kỳ lập tức như gặp đại xá, điên cuồng lui lại. Thiên toái ngân châm. Chỉ thấy Phương Ngao đỉnh đầu, châm dài màu bạc kia triệt để hiển lộ ra, mơ hồ nhìn lại, ngân châm kia tự như rất nhiều toái mang biến thành, xem toàn thể giống như bất quá khoảng mấy tấc, nhưng này phát tán đi ra phong duệ chi khí, ngay cả trong hư không Chu Nguyên nhãn thân đều là không nhịn được ngưng tụ. Đó là ngân quang phủ trấn phủ tuyệt học một trong thượng phẩm thiên nguyên thuật, thiên toái ngân châm. Thuật này cực kỳ bá đạo, sắc bén khó cản, vạn trọng sơn nhạc, vừa xuyên liền qua. Diệp Băng Lăng gương mặt xinh đẹp ngưng trọng nói. Chu Nguyên nhẹ nhàng gật đầu, đối mặt với loại nguyên thuật này, liền xem như hắn, hơi không cẩn thận đều có thể sẽ bị trọng thương. Cái này Phương Ngao mặc dù là người kiêu căng, nhưng bản lĩnh thật là không nhỏ. Ông, toái ngân trường châm chấn động hư không, tiếp theo một cái chớp mắt trực tiếp là mãnh liệt bắn mà ra, như vậy tốc độ nhanh đến tựa như thuấn di đồng dạng. Cho dù cái kia thiên yên thú sớm đã cảnh giác cấp tốc lui lại, nhưng lại vẫn như cũ bị toái ngân châm thiểm điện đuổi kịp. Thiên yên thú gào thét, trong miệng lớn có dòng lũ nguyên khí phun ra, ý đồ đem cái kia toái ngân châm đánh nát. Hưu! Bất quá toái ngân châm tự như trong hồng thủy kia con cá, nhanh chóng phân thủy mà qua, trong nháy mắt kế tiếp, chính là hóa thành một vòng ngân quang từ thiên yên thú hàm dưới xuyên thủng mà tiến. Thiên yên thú hay là coi thường Phương Ngao sát chiêu này lực xuyên thấu. Thê lương tiếng thú gào lập tức từ thiên yên thú trong miệng vang vọng mà lên, loại công kích trình độ này, nếu là nó thời kỳ toàn thịnh, tự nhiên là có thể tùy tiện ngăn cản, nhưng hôm nay trạng thái hư nhược, lại là khó mà làm đến. Bởi vậy, ngân châm truyền vào thiên yên thú thể nội, không ngừng truyền ra nhỏ xíu tiếng nổ mạnh, trực tiếp làm cho thiên yên thú thân thể nổ tung, bằng bạc thú huyết từ trên trời giáng xuống. Giết nó! Phương Ngao nhìn thấy thiên yên thú bị hắn trọng thương, không khỏi đại hỉ, lập tức đối với còn lại hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ quát. Hai người kia nghe vậy, cũng là bạo xông mà ra, lúc này thiên yên thú bị triệt để trọng thương, chỉ cần lại đến một kích, liền có thể đem nó mất mạng. Oanh! Bất quá, ngay tại hai người xông ra một chớp mắt kia, bỗng nhiên có dòng lũ nguyên khí từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là ngạnh sinh sinh đem hai người đánh bay mà đi. Chắc hẳn các vị cũng mệt mỏi, tiếp xuống việc này, liền do ta đến làm thay đi. Chu Nguyên tiếng cười ở trong thiên địa vang lên, thân ảnh của hắn bay thẳng thiên yên thú mà đi, bàn tay kiếm hoàn ngưng tụ thành hình. Hỗn đản! Phương Ngao nhìn thấy Chu Nguyên lúc này giết ra đến, lập tức tức giận đến trên trán gân xanh hẳn lên, bất quá lúc trước hắn đem nguyên khí vận chuyển tới cực hạn, lúc này còn không cách nào xuất thủ, cho nên chỉ có thể âm trầm nhìn thấy Chu Nguyên lao ra cướp đoạt chiến quả. Ong ong! Chu Nguyên trong tay kiếm hoàn hóa thành lăng lệ quang kiếm, lóe lên phía dưới liền xuất hiện ở thiên yên thú phía trên. Lúc này thiên yên thú toàn thân máu tươi đang gầm thét dãy giụa, nhưng lại bởi vì thể nội trọng thương khó mà đào thoát. Chu Nguyên thần sắc bình thản, không có bất kỳ cái gì thương hại, trong tay quang kiếm chấn động, chính là trực tiếp đâm xuyên qua đầu thiên yên thú. Thiên yên thú phát ra sau cùng phẫn nộ gào thét, thân thể vùng vẫy một hồi, cuối cùng cứng ngắc xuống tới. Thú thi từ trên trời giáng xuống, đem trong rừng rậm ném ra một cái hố to, Chu Nguyên thân ảnh rơi vào thiên yên thú trên thi thể, núp xuống tới, bàn tay nắm một cái, thiên nguyên bút xuất hiện trong tay, sau đó ngòi bút trực tiếp liền đối với thiên yên thú trái tim vị trí thọc đi vào. Thiên nguyên bút lông tờ tuyết trắng nhanh chóng kéo dài, đâm vào thiên yên thú trái tim, đem bên trong tâm tiềm huyết đều hấp thu. Chu Nguyên thậm chí có thể thấy được sền sệt màu đỏ như máu kia thuận lông tơ tuôn ra trở về, mà thiên nguyên bút cũng là vào lúc này phát ra nhỏ xíu chấn động âm thanh, tự hồ là có chút kích động đồng dạng. Chu Nguyên như có điều suy nghĩ, chỉ sợ thiên nguyên bút văn thứ 6 kia năm đó khắc họa vật liệu, chính là thiên yên thú tâm tiềm huyết, chỉ bất quá qua nhiều năm như thế, những tâm tiềm huyết kia tiêu hao hầu như không còn, mà hắn muốn thức tỉnh văn thứ 6, liền phải bổ sung cái này thiên yên thú tâm tiềm huyết. Lần này, dù sao cũng nên đã thức tỉnh à. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chòng chọc vào pha tạp trên thân bút chỗ đạo nguyên văn thứ 6 kia. Chỉ thấy nơi đó, một chút xíu huyết quang ngưng tụ, cuối cùng một cỗ bàng bạc mênh mông ba động từ thiên nguyên bút nội bạo phát ra đến, đạo nguyên văn thứ 6 kia, rốt cục vào lúc này bị triệt để thắp sáng. Cùng lúc đó, dường như có một đạo tin tức, lặng lẽ truyền vào Chu Nguyên trong lòng, làm cho hai mắt của hắn trong lúc đó trở nên sáng lên. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng đường cong, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve lên văn thứ 6 kia. Thiên nguyên bút văn thứ 6. Thôn hồn. Chu Nguyên ánh mắt ngạc nhiên nhìn chằm chằm pha tạp trên thân bút đạo nguyên văn thứ 6 kia, thưởng thức tin tức truyền vào trong lòng kia, sau một hồi khá lâu, khóe miệng có một vòng hơi cảm thấy khiếp sợ ý cười nổi lên. Cái gọi là thôn hồn, chính là thôn nạp hết thảy thần hồn. Đương nhiên đây chỉ là sơ bộ nhất năng lực, thiên nguyên bút văn thứ 6 này có thể đem hết thảy thần hồn nuốt vào. Sau đó đem nó chứa đựng tại trong văn thứ 6, mà nuốt vào đằng sau, còn có thể một loại đặc thù hình thức phóng xuất ra. Loại hình thức kia, được xưng là táng hồn. Chu Nguyên xoay chuyển ánh mắt, trực tiếp là nhìn về hướng trên mặt đất cái kia thiên yên thú thi thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong tay thiên nguyên bút vô số lông tớ tuyết trắng mãnh liệt bắn mà ra, trực tiếp là chui vào thiên yên thú trong đầu, sau đó bọc lấy một viên lớn chừng quả đấm màu đen thú hồn tinh chậm rãi dâng lên. Trong thú hồn tinh, có thể thấy được thiên yên thú thú hồn đang tức giận gào thét, nhưng lại không cách nào thoát ly hồn tinh trói buộc. Lông tơ tuyết trắng trực tiếp là xuyên thấu hồn tinh, sau đó đâm vào trong thú hồn thiên yên thú kia. Giống. Trong lúc mơ hồ, có thể nghe thấy thiên yên thú tiếng gầm gừ phẫn nộ. Nó tự hồ là đã nhận ra cái gì làm nó sợ hãi sự tình muốn phát sinh, nhưng nó phản kháng không hề có tác dụng, rất nhanh, nó thú hồn trực tiếp là vỡ vụn ra, tất cả thú hồn đều bị lông tơ hút đi. Chu Nguyên có thể nhìn thấy vật chất màu đen thuận lông tơ chảy về, cuối cùng rót vào văn thứ 6, rất nhanh liền đem văn thứ 6 kia hóa thành đen kịt sắc thái. Thôn nạp thần hồn, sau đó lấy thần hồn làm mai táng, hình thành cường đại công kích. Chu Nguyên có chút động dung, thần hồn tự bạo, bất luận là nhân loại hay là nguyên thú, đều xem như sau cùng tuyệt mệnh đánh cược một lần, người kéo chịu chết liều mạng chiêu số. Thậm chí rất nhiều người tình nguyện tử vong, đều không có dũng khí tự bạo thần hồn. Mà văn thứ 6 thôn hồn này lại là có thể thôn nạp thần hồn, sau đó hình thành thần hồn tự bạo chi lực. Đương nhiên, loại uy lực này tất nhiên là không có chân chính thần hồn tự bạo tới cường đại, bởi vì thần hồn tự bạo còn bao gồm nhóm lửa thể nội nguyên khí, nhưng thôn hồn hút đi thần hồn hiển nhiên cũng không có được nguyên khí. Nhưng dù vậy, năng lực cũng tương đương đáng sợ. Mà lại mấu chốt nhất chính là, tại Chu Nguyên trong cảm giác, văn thứ 6 thôn hồn này phảng phất là không có cực hạn đồng dạng. Nó có thể không ngừng thôn nạp thần hồn, chỉ cần Chu Nguyên có thể đối phó được táng hồn lúc loại thần hồn phản phệ kia. Từ trên lý luận tới nói, hắn thậm chí có thể dùng chiêu này đi diệt sát thiên dương cảnh thậm chí nguyên anh cảnh cường giả. Đương nhiên pháp vực cảnh cũng đừng nghĩ, trong khi thần ở pháp vực lúc, liền giống như thần để đồng dạng, gần như vô địch. Bất qua dù vậy, cái này thôn hồn cũng là có chút nghịch thiên. Văn thứ 6 này ngược lại là có chút ý tứ. Chu Nguyên trong mắt tỏa ánh sáng, theo thiên nguyên bút nguyên văn từng đạo thức tỉnh, nó cũng là tại bắt đầu từ từ khôi phục nó đã từng cao chót vót. Khó có thể tưởng tượng, khi nó chín đạo nguyên văn đều thức tỉnh lúc, thời điểm đó thiên nguyên bút sẽ có được cỡ nào uy năng. Oanh! Khi Chu Nguyên tại vì văn thứ 6 uy năng mà mừng rỡ lúc, giữa thiên địa chợt có dị hưởng truyền đến, hắn ngẩng đầu xem xét, chỉ thấy cách đó không xa cái kia Phương Ngao cùng hai vị khác thần phù cảnh hậu kỳ cường giả đang điên cuồng oanh kích lấy nguyên khí kết giới. Tại bọn hắn oanh kích dưới, kết giới rất nhanh liền bắt đầu trở nên lung lay sắp đổ. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Bất quá nhưng vào lúc này, ẩn tàng tại trong bóng tối Diệp Băng Lăng bọn người đột nhiên xuất thủ, nguyên khí thế công gào thét mà ra, đem hai vị kia thần phù cảnh hậu kỳ cường giả đánh cho thổ huyết bay ngược. Nhưng Phương Ngao lại là đem những thế công kia ngăn cản xuống tới, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm hiện ra thân thể Diệp Băng Lăng bọn người. Trung Nguyên, cái này thiên yên thú chúng ta cũng đã giúp ngươi giết, còn không mở ra kết giới. Phương Ngao ánh mắt chuyển hướng Trung Nguyên chỗ, âm lãnh nói. Trung Nguyên thân hình khẽ động, xuất hiện ở giữa không trung. Phương Ngao phó các chủ thật đúng là lợi hại, vẻn vẹn tổn thất hai người, liền chém giết thiên yên thú. Trung Nguyên cảm thán nói. Nghe đến lời này, Phương Ngao liền tức giận đến khóe mắt quất thẳng tới co rút, trong ánh mắt nhìn chằm chằm Trung Nguyên kia tràn đầy oán độc chí, hôm nay sự sỉ nhục này đối với hắn mà nói, xem như tương đương khắc sâu. Bất quá mặc dù trong lòng giận dữ, nhưng Phương Ngao lại cưỡng ép nhẫn nại xuống tới, hắn biết hôm nay bọn hắn đã đánh mất cơ hội tốt nhất, đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đợi lần sau. Bớt nói nhảm, mở ra kết giới. Hắn âm trầm nói. Trung Nguyên lắc đầu, nhạt tiếng nói, Phương Ngao phó các chủ, ngươi chỉ sợ sai lầm sự tình gì, các ngươi đi theo ta phía sau, mưu đồ làm loạn, muốn lấy tính mạng của ta, dưới mắt ngươi cho rằng sự tình cứ như vậy kết sao. Phương Ngao hai mắt hơi khép đứng lên, trong mắt có hung lệ chi khí lướt qua, hắn nhìn chằm chằm Trung Nguyên, cũng là nở nụ cười, nói, ô, Trung Nguyên các chủ vậy còn muốn làm cái gì đâu, để cho ta chết ở chỗ này. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng mỉa mai chí, thản nhiên nói, không phải ta xem thường ngươi, coi như các ngươi nhiều người, nhưng hôm nay muốn để cho ta chết ở chỗ này, chỉ sợ còn chưa nhất định đủ. Phương Ngao thanh âm rơi xuống, trực tiếp bước ra một bước, lập tức có hùng hồn bàng bạc nguyên khí từ hắn thể nội phóng lên tận trời. Ngân quang đầy trời, phản chiếu vô số nguyên khí tinh thần, một cỗ kinh người nguyên khí uy áp quét ngang mà ra. Diệp Băng Lăng, Thương Tiểu Linh bọn người sắc mặt đều là không nhịn được biến đổi. Trong ánh mắt có chút sợ hãi, bởi vì tại trong cảm giác của bọn hắn, cái này Phương Ngao nguyên khí nội tình, đúng là đạt đến 16 triệu cấp độ. Cái này xa mạnh hơn Trần Bắc Phong. Cái này sợ. Phương Ngao nhe răng cười lên tiếng, hắn xòe bàn tay ra, trên mu bàn tay, một đạo hoàn chỉnh hỏa linh văn hiển lộ ra, sau một khắc, xích hồng khí tức cuồng bạo hiện lên, mà Phương Ngao nguyên khí nội tình, lại lần nữa xuất hiện tăng vọt. Trực tiếp là trống rỗng tăng thêm 2,5 triệu nguyên khí nội tình. Lúc này Phương Ngao, đứng ở hư không, nguyên khí ở tại quanh thân hình thành đáng sợ phong bạo. 18,5 triệu nguyên khí nội tình. Tiêu Hoàng đám người sắc mặt đều là không nhịn được trở nên tái nhợt, bọn hắn ngược lại là không nghĩ tới, Phương Ngao cũng là giữa bất chi bất giác, đem hỏa linh văn ngưng luyện xong cả. Mà tại loại trình độ này nguyên khí uy áp dưới, bọn hắn thân thể đều là trở nên có chút nặng nề, bọn hắn cũng bắt đầu có chút hoài nghi, bọn hắn thật có thể ngăn cản được Phương Ngao bực này hung nhân sao? Trung Nguyên, ngươi thật đúng là cho thể diện mà không cần, hôm nay vốn còn muốn lưu ngươi một mạng, kết quả ngươi lại vẫn cứ còn muốn chết. Phương Ngao sắc mặt dữ tợn, điềm nhiên nói, ngươi thật sự cho rằng ta muốn đi là bởi vì sợ các ngươi. Ta chẳng qua là cảm thấy không có nắm chắc toàn bộ giết, chạy ngươi sẽ phiền phức mà thôi, bất quá đã ngươi thật sự muốn chết, ta liền thành toàn ngươi. Nương theo lấy hắn hét to rơi xuống, toàn bộ thiên địa đều là tại kịch liệt dung chuyển, nguyên khí hô khiếu thiên địa. Bất quá, đối mặt với Phương Ngao bàng bạc nguyên khí thanh thế kinh người kia, Trung Nguyên trên mặt mặc dù xẹt qua một tia kinh ngạc, nhưng lại cũng không có xuất hiện bất kỳ vẻ sợ hãi, ngược lại là cười nói, 18,5 triệu nguyên khí nội tình, thật là dọa người đâu. Hắn không có như là Diệp Băng Lăng bọn hắn đồng dạng bị chấn nhiếp lui ra phía sau, ngược lại là bay thẳng đến trước bước ra một bước. Oanh! Bước ra một bước, bàng bạc nguyên khí cũng là vào lúc này không giữ lại chút nào phóng lên tận trời. 15 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe hư không. Mà phía sau, Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng bọn hắn đều là khiếp sợ nhìn qua một màn này, bọn hắn có thể rõ ràng nhớ kỹ, hơn một tháng trước, Trung Nguyên cùng Trần Bắc Phong giao thủ thời điểm, hắn tự thân nguyên khí nội tình mới bất quá hơn 11 triệu. Đang thôi động phong linh văn về sau, hắn nguyên khí nội tình mới tăng vọt đến 15 triệu. Nhưng bây giờ, Trung Nguyên rõ ràng không có thôi động phong linh văn. Cái kia Phương Ngao con người cũng là vào lúc này co rụt lại. Bất quá Trung Nguyên không tiếp tục cho hắn cơ hội nói chuyện, lại lần nữa bước ra một bước, trên mu bàn tay, thanh quang phun trào, phong linh văn hiện lên. Oanh! Nguyên khí tăng vọt hơn 300 vạn. Trực tiếp là đạt đến 18,5 triệu cấp độ, vậy mà cùng Phương Ngao giống nhau như đúc. Giờ này khắc này, tất cả mọi người bị chấn động, liền ngay cả Phương Ngao đều là một mặt kinh hãi. Coi là cái này kết thúc. Chu Nguyên khóe miệng nhấc lên một vòng mỉa mai dáng tươi cười, trên mu bàn tay có xích quang hiện ra đến, cái kia độ hoàn thành đạt tới 7 thành hỏa linh văn, cũng là vào lúc này thôi động đứng lên. Thế là, Chu Nguyên khí lại lần nữa nghênh đón một lần tăng vọt. Tuy nói chưa hoàn chỉnh phong linh văn đáng sợ như vậy, nhưng vẫn như cũ là tốc độ tăng 1,5 triệu tà hữu nguyên khí tinh thần. 20 triệu. Dòng dã 20 triệu nguyên khí tinh thần, tràn ngập thiên địa, dẫn tới hư không dung chuyển. Phương Ngao đờ đẫn nhìn qua một màn này, một luồng hơi lạnh, bay thẳng đỉnh đầu, nội tâm của hắn chỗ sâu, thậm chí là có nồng đậm sợ hãi chỉ ý giống như thủy triều dũng mãnh tiến ra. Chu Nguyên ánh mắt không mang theo mảy may tình cảm nhìn chăm chú lên Phương Ngao, thanh âm bình tĩnh ở trong thiên địa quanh quẩn mà lên. 18 triệu nguyên khí tinh thần hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, bất quá đáng tiếc, ta vừa vặn ép ngươi. 20 triệu nguyên khí tinh thần chiếu rọi hư không, giữa cả thiên địa nguyên khí phảng phất đều là sôi trào lên, một cỗ cường hãn vô địch uy áp bao phủ ra, tại dưới uy thế như vậy, đừng nói là Diệp Băng Lăng bọn hắn, liền xem như Phương Ngao, đều là sắc mặt không nhịn được đại biến, trong mắt thần sắc sợ hãi ngưng tụ. 20 triệu nguyên khí tinh thần, làm sao có thể? Phương Ngao gầm nhẹ lên tiếng, trước mắt một màn này đối với hắn tạo thành trùng kích có thể nói là khó có thể tưởng tượng. Dù sao một tháng trước Chu Nguyên cùng Trần Bắc Phong lúc giao thủ, dốc hết át chủ bài, vậy cũng bất quá chỉ là mới 15 triệu nguyên khí tinh thần mà thôi, có thể ngắn ngủi thời gian một tháng này, lại là có to lớn như vậy tăng lên. Đây là tu luyện thế nào? 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tinh thần phù cảnh trung kỳ. Nói ra ai mà tin? Bây giờ Phong Lâm Hòa Sơn trong bốn các, có thể tại trên nội tinh nguyên khí vượt qua 20 triệu cấp độ này, cũng liền chỉ có mặt khác ba các chủ có thể làm được. Nhưng này ba vị là trong Thiên Nguyên vực thành danh thật lâu uy tín lâu năm thần phù cảnh thiên kiêu, mà Chu Nguyên đâu? Tại đi vào Thiên Nguyên động thiên trước đó, chỉ sợ trong Thiên Nguyên vực căn bản là không người từng nghe nói hắn. Nhưng bây giờ, người nguyên bản bừa bãi vô danh này, lại là chân chính bắt đầu đuổi kịp Lữ Tiêu bọn hắn đứng đầu nhất cấp độ này. Nguyên bản đối với Chu Nguyên, Phương Ngao ở sâu trong nội tâm là 10,000 cái không nhìn chúng, tuy nói người trước đánh bại Trần Bắc Phong, nhưng ở trong con mắt của hắn, Chu Nguyên vẫn như cũ không có tư cách trở thành một các chi chủ, có thể hôm nay hắn mới phát hiện, hắn ngày xưa ở trước mặt Chu Nguyên những cử chỉ kia, không thể nghi ngờ là tự như thằng hề buồn cười. Mà đối với Phương Ngao thất thố tiếng giống, Chu Nguyên ngược lại là chưa từng để ý tới, chỉ là trong ánh mắt lãnh đạm mang theo một tia sát ý nhìn chằm chằm người trước. Chu Nguyên, ngươi cùng ta giả trang cái gì? Ngươi bất quá là phô trương thanh thế mà thôi. Thật coi ta sợ ngươi. Đối mặt với Chu Nguyên loại ánh mắt này, Phương Ngao cũng là tự nhiên nhận lấy vũ nhục cực lớn, gầm thét lên. Ông! Hắn sắc mặt dữ tợn, hai tay khép lại, lập tức bàng bạc nguyên khí ngưng tụ, một viên tự như toái quang biến thành quang châm màu bạc, trực tiếp từ nó đỉnh đầu chậm rãi dâng lên. Thiên toái ngân châm! Phương Ngao quát chói tay lên tiếng, trực tiếp là thôi động sát chiêu. Ong ong! Quang châm màu bạc phóng lên tận trời, bất quá! Ngay tại tất cả mọi người coi là Phương Ngao muốn đối với Chu Nguyên phát động công kích thời điểm, quang châm màu bạc kia bỗng nhiên xuất hiện ở Phương Ngao dưới chân, tiếp theo một cái chớp mắt, trực tiếp là cõng lên lấy hắn bay ngược mà ra. Quang châm màu bạc đụng vào trên kết giới, lần này, đúng là xinh xinh đem kết giới kia vỡ ra tới. Mà quang châm màu bạc cõng lên lấy Phương Ngao như thiểm điện trốn chạy mà đi. Diệp Băng Lăng bọn người trợn mắt hốc mồm nhìn qua một màn này, Phương Ngao lại là đánh đều không đánh, trực tiếp chạy trốn. Chu Nguyên cũng là hơi kinh ngạc, cái này Phương Ngao có đôi khi mặc dù ngu xuẩn, nhưng nên chạy trối chết thời điểm, lại là so với ai khác đều quả quyết. Mà vậy còn dư lại hai vị thần phủ cảnh hậu kỳ cường giả thấy thế, cũng là không dám lưu lại, quay người liều mạng chạy trốn. Chu Nguyên, ngươi chớ đắc ý, ngày sau ta cùng ngươi không chết không ngớt. Phương Ngao oán độc tiếng gầm gừ, từ nơi xa truyền đến, hiển nhiên hôm nay cái này bị Chu Nguyên dọa đến trốn chạy một màn, để hắn tôn nghiêm nhận lấy vũ nhục cực lớn. Làm sao bây giờ? Diệp Băng Lăng liền vội vàng hỏi, lấy Phương Ngao thực lực, nếu quả thật muốn liều mạng chạy trốn, bọn hắn thật đúng là ngăn không được. Chu Nguyên nhìn qua cái kia trong tầm mắt cấp tốc phá không mà đi Phương Ngao, thần sắc nhưng không có cái gì gợn sóng. Nếu bọn hắn tính toán ta đều không có lưu tình, vậy ta cần gì phải cùng bọn hắn nói cái gì từ bi? Bọn hắn đều phải chết. Chu Nguyên xòe bàn tay ra, trong lòng bàn tay có hắc quang lan tràn đi ra, đem nó toàn bộ bàn tay nhuộm thành một loại quỷ dị màu đen, mà tại dưới loại màu đen này, tựa hồ còn dũng động một loại cực đoan lực lượng kinh khủng. Mà Chu Nguyên lại là biết, đây là bởi vì hắn thúc giục Thiên Nguyên bút văn thứ 6 thôn hồn, nguyên nhân. hôm nay, trước hết dùng cái này Phương Ngào xem như thí luyện thạch, đi thử một chút văn thứ 6 này uy năng đi. Đùng. Chu Nguyên hai ngón khẽ động, có thanh thủy búng tay âm thanh truyền ra. Táng hồn. Trong lòng của hắn, nhẹ giọng nói nhỏ. Nói nhỏ rơi xuống một chớp mắt kia, Chu Nguyên đầu lập tức chấn động mạnh, dường như có ngang ngực thú giống thanh âm tại trong đầu hắn quanh quẩn đứng lên. Trong lúc mơ hồ, cái kia thiên yên thú hồn dường như muốn chuyển động phản phệ với hắn, bất quá rất nhanh Chu Nguyên mi tâm thần hồn chính là tách ra quang mang, nương tựa theo hóa cảnh thần hồn, ngạnh sinh sinh đem vậy đến từ thiên yên thú phản phệ chống cự xuống tới. Oanh! Mà lúc này, một đạo cực đoàn đèn kịch quang mang từ Chu Nguyên trong tay gào thét mà ra. Quang mang đón gió căng phồng lên, thoáng qua chính là biến thành một đạo mấy trăm trượng tả hữu loan nguyệt màu đen. Loan nguyệt vút qua không trung, giữa thiên địa có bén nhọn thú giống thanh âm quanh quẩn. Hưu! Loan nguyệt màu đen tốc độ cực nhanh, cơ hồ là một cái nháy mắt ở giữa, chính là xuất hiện ở Phương Ngao hậu phương. Phương Ngao cảm nhận được hậu phương ba động, nhìn lại, cũng là sợ đến vãi cả linh hồn. Từ trên loan nguyệt màu đen kia, hắn đã nhận ra nồng đậm khí tức tử vong, thế là hắn không dám chậm trễ chút nào, một tiếng giống to, dưới chân quang châm màu bạc chính là đối với loan nguyệt màu đen kia bắn mạnh tới. Keng! Cả hai hung hãn liều mạng, ở trong thiên địa cuốn lên phong bạo. Bất quá tiếp theo một cái chớp mắt, Phương Ngao chính là con người co rụt lại, kinh hãi muốn tuyệt nhìn thấy quang châm màu bạc tại va chạm trong nháy mắt, trực tiếp nứt toác ra. Làm sao có thể? Hắn hãi nhiên nghẹn ngào, thiên toái ngân châm uy lực như thế nào, hắn lại quá là rõ ràng, có thể làm sao tại loan nguyệt màu đen kia dưới, lại là như thế yếu ớt. Bất quá lúc này không đợi hắn suy nghĩ nhiều, loan nguyệt màu đen kia đã là gào thét mà tới. Chu Nguyên, người dám giết ta. Sư phụ ta sẽ không bỏ qua người. Phương Ngao hoảng sợ thét lên. Ông! Nhưng mà, đối mặt với hắn loại uy hiếp này, loan nguyệt màu đen không chút nào dừng lại, bá một tiếng, chính là lướt qua thân thể của hắn. Loan nguyệt màu đen đi xa, cuối cùng tan biến tại trong hư không. Mà Phương Ngao trốn chạy thân ảnh lại là trên hư không ngưng chạy xuống tới. Trong mắt của hắn, một mảnh trống rỗng, có nhỏ xíu vết dạn màu đen tại thân thể của hắn mặt ngoài nổi lên, cuối cùng trải rộng thân thể. Ầm! Một tiếng vang trầm, Phương Ngao thân thể sụp đổ ra, hóa thành khối vụn màu đen từ trên trời giáng xuống, ngay cả thần hồn đều là quy về chôn vùi. Mà cái kia hai gã khác chạy trốn thần phủ cảnh hậu kỳ cũng là bị tác động đến, thổ huyết từ trên trời rơi xuống. Giữa thiên địa quy về yên tĩnh, Chu Nguyên bàn tay tối tăm kia thời gian dần trôi qua khôi phục lại, thiên nguyên bút văn thứ 6 kia cũng là rút đi màu đen, cái kia thiên yên thú hồn chi lực vào lúc này bị tiêu hao hầu như không còn. Nhưng Chu Nguyên nhưng không có bao nhiêu đáng tiếc, ngược lại là ánh mắt có chút nóng bỏng nhìn qua nơi xa. Cái này táng hồn uy lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Đây cơ hồ so với hắn toàn lực thi triển đãng ma kiếm hoàn thuật còn muốn cường hoành hơn. Bất quá duy nhất thiếu hụt chính là triển khai phép thuật này, cần tiếp nhận thần hồn phản phệ, nếu là hắn thần hồn không mạnh, lúc trước chỉ sợ cũng đã bị cái kia thiên yên thú hồn phản phệ. Tại Trung Nguyên nội tâm phân tích táng hồn lợi và hại lúc, hậu phương Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng bọn người, lại là gần như đờ đẫn nhìn qua nơi xa Phương Ngao bỏ mình hư không, lúc trước loan nguyệt màu đen kia lực lượng, làm cho bọn hắn cảm thấy rõ ràng sợ hãi. Ngay cả Phương Ngao thực lực thế này đều là trong nháy mắt bị miểu sát. Coi như Chu Nguyên nguyên khí nội tình mạnh hơn Phương Ngao hơn 1 triệu, nhưng cũng không trở thành như thế đi. Lúc này Chu Nguyên, so 1 tháng trước đó đến tột cùng lợi hại bao nhiêu? Loại thực lực này, chỉ sợ đều nhanh muốn đuổi kịp 3 vị các chủ kia đi. Chu Nguyên nhẹ nhàng vỗ vỗ tay, toàn thân phát ra cường hãn áp bách biến mất mà đi. Hắn xoay người, hướng về phía Diệp Băng Lăng bọn hắn cười một tiếng, nhiệm vụ hoàn thành, kết thúc công việc đi. Diệp Băng Lăng bọn hắn hai mặt nhìn nhau, bởi vì bọn hắn phát hiện, lần này đi ra, bọn hắn giống như cũng không chút xuất thủ. Nguyên bản bọn hắn coi là còn phải kinh lịch một trận đại chiến kịch liệt, nhưng ai có thể nghĩ đến Phương Ngao bọn hắn đột nhiên vọt ra, bỏ ra 2 người bỏ mình đại giới, giúp bọn hắn chế tạo tuyệt hảo chém giết thiên yên thú cơ hội. Lần này nhiệm vụ, thấy thế nào đều lộ ra một chút để cho người ta giờ khóc giờ cười buồn cười. Bất quá cũng may chính là, cuối cùng là thuận lợi hoàn thành. Chỉ là, Diệp Băng Lăng trong lòng biết, lần này sự tình tương đương không nhỏ, đợi đến truyền về Thiên Nguyên Động Thiên về sau, tất nhiên sẽ dẫn phát không nhỏ chấn động. Cũng không biết đối với Chu Nguyên tới nói đến tột cùng là tốt là xấu, dù sao, chuyện lần này, nhưng so sánh lúc trước hắn tại Tiểu Huyền Châu đánh bại Mạc Uyên một lần kia tới càng thêm nghiêm trọng. Mà khi Chu Nguyên bọn hắn tại kết thúc công việc thời điểm, rừng mưa nơi xa, trên một cây đại thụ, Chu Luyện thì là lạnh cả người nhìn qua nơi xa một màn kia. Hắn lúc trước tận mắt nhìn đến Phương Ngao bị loan nguyệt màu đen kia mạt sát. Phương Ngao chết rồi. Chu Luyện thân thể đều là đang run rẩy, đầy mắt kinh hãi, chợt hắn vội vàng vàng lấy ra một đạo nguyên văn quyển trục, run rẩy xé nát. Nguyên văn quang mang tuôn ra, đem hắn thân ảnh bao quát, sau một khắc trực tiếp là biến mất ngay tại chỗ. Ngay cả Phương Ngao đều đã chết, nếu như hắn nếu không chạy, bị cái kia Chu Nguyên bắt được, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Mà khi Chu Luyện thân ảnh biến mất đồng thời ở giữa, xa xa Chu Nguyên chợt đưa ánh mắt về phía phương hướng này, hai mắt nhắm lại, nói, Nguyên Văn Thuấn Di. Không nghĩ tới còn có người núp trong bóng tối, hẳn là cái kia Chu Luyện à. Hắn nghĩ nghĩ, chính là không tiếp tục làm để ý tới. Dù sao lần này sau khi trở về chấn động không nhỏ, thêm một cái thiếu một cái Chu Luyện cũng không có gì khác biệt. Bất quá cái kia Lữ Tiêu nếu là biết được Phương Ngao chết ở chỗ này, sợ rằng sẽ tức giận đến nổi trận lôi đình đi, dù sao loại phụ tá đắc lực này, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy bồi dưỡng ra được. Chu Nguyên cảm ứng đến trong thần phủ Thiên Nguyên Bút, cười nhạt một tiếng, bất kể như thế nào, hắn lần này mục đích là thuận lợi đã đạt thành. Về phần đằng sau phiền phức, hắc, nếu như hắn không phải có Si Tinh Sư Tỷ làm chỗ dựa mà nói, chỉ sợ lúc này thật đúng là đến dự định thoát đi Thiên Nguyên Vực, nhưng cũng tiếc. Ta bối cảnh cũng là siêu cứng rắn. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, tập 130, Ám sát. Thiên Nguyên Động Thiên, Hỏa Các. Trong các chủ lâu, Lữ Tiêu tại trước lan can đứng chắp tay, hờ hững ánh mắt nhìn qua tứ phương, hơn một tháng này xuống tới. Hỏa Các bầu không khí so với dĩ vãng hiển nhiên là yên lặng không ít, hắn biết đây là bởi vì phong các tứ mẫu văn càng ngày càng dễ bán nguyên nhân. Mà theo tứ mẫu văn dễ bán, hắn ban bố cấm chỉ làm cho cũng là bắt đầu dẫn xuất càng lúc càng lớn phản đối. Lúc trước Hàn Uyên đã tới cùng hắn tố khổ, nói Sơn Các bên kia hắn đã gượng chống không nổi nữa, nếu như tiếp tục cấm chỉ tứ mẫu văn mà nói, hắn cái này Sơn Các chủ vị trí cũng phải có chút không ổn định, dù sao nhiều người tức giận khó phạm. Lữ Tiêu an ủi một phen, để hắn kiên trì một chút nữa, nói hết lời mới đưa Hàn Uyên khuyên đi. Bất quá tuy nói khuyên đi Hàn Uyên, nhưng Lữ Tiêu minh bạch, cái kia tứ mẫu văn đích thật là trở thành treo tại hai các trên đầu đại đao, lúc nào cũng có thể sẽ làm cho bọn hắn người bị thương nặng. Chỉ khi nào hắn bỏ mặc tứ mẫu văn tiến vào Hỏa Các cùng Sơn Các, như vậy bộ ngấn văn tất nhiên sẽ đụng phải tựa là hủy diệt trọng thương, dù sao đồng dạng giá cả, tứ mẫu văn so bộ ngấn văn hiệu quả mạnh gấp đôi, cho dù ai cũng biết như thế nào làm lựa chọn. Trong Hỏa Các tuy nói cao tầng tuyệt đại bộ phận đều là bọn hắn Thiên Linh Tông Thiên Kiêu, nhưng kỳ thật càng nhiều người đến từ Thiên Nguyên Vực thế lực khắp nơi, nếu như Lữ Tiêu cưỡng ép áp chế mà nói, cuối cùng thậm chí có thể sẽ dẫn đến những người này chuyển đầu phong các. Cái này Chu Nguyên. Lữ Tiêu trong mắt lướt qua một vòng thần sắc âm u, lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Chu Nguyên lúc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, người mới không đáng chú ý này vậy mà lại cho hắn tạo thành khổng lồ như vậy phiền phức. Bất quá cũng may chính là, tiểu tử kia cũng nhảy nhót không được bao lâu. Lúc này Phương Ngao bọn hắn, cũng đã đắc thủ à? Không biết Chu Luyện có hay không đạt được luyện chế tứ mẫu văn hạch tâm đồ vật. Nếu là có thể lấy được nói, cục diện bây giờ đảo mắt liền có thể lật qua. Đương nhiên, coi như không chiếm được, cũng không quan hệ rồi. Chỉ cần không có Chu Nguyên, phong các liền không cách nào luyện chế tứ mẫu văn, lúc kia bọn hắn hòa các bộ ngấn văn vẫn như cũ là lựa chọn duy nhất. Nghĩ đến đây, Lữ Tiêu vừa rồi nhẹ nhàng thở dài một hơi, trong mắt lộ ra một chút thương hại. Chu Nguyên a Chu Nguyên, bản lãnh của ngươi là không kém, đáng tiếc chính là có chút không có mắt, hy vọng kiếp sau ngươi có thể thả thông minh một chút đi, đừng tưởng rằng có chút ít bản sự liền có thể tùy ý làm bậy. Oanh! Mà liền tại Lữ Tiêu trong lòng vừa mới lướt qua ý niệm như vậy thời điểm, đột nhiên, một cỗ cực kỳ khủng bố nguyên khí uy áp từ trên trời giáng xuống, trực tiếp là bao phủ cả tòa phong đảo, lúc này vô số Hỏa Các thành viên hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy một đạo nguyên khí quang ảnh từ trên trời giáng xuống, uy áp tán phát kia dẫn tới vô số người nơm nớp lo sợ. Lữ Tiêu phát giác được cỗ nguyên khí này uy áp, sắc mặt cũng là khẽ biến, còn không đợi hắn nói chuyện. Chỉ thấy đạo nguyên khí quang ảnh kia chính là trực tiếp đối với nơi đây bạo cướp mà đến, mấy tức đằng sau liền xuất hiện ở Lữ Tiêu bên cạnh. Nguyên khí quang mang tán đi, người đến là một vị nam tử trung niên, người khoác áo bào màu bạc, khuôn mặt lạnh lùng, trong hai con người có từng điểm toái ngân chi quang, đôi song đồng kia vẻn vẹn chỉ là bán ra mà đến, liền để cho đến người bị nhìn chăm chú có bị như kim đầm đầm nhói. Lữ Tiêu nhìn thấy người tới, đầu tiên là giật mình, chợt vội vàng ôm quyền hành lễ, đệ tử Lữ Tiêu, gặp qua Thích Quang phủ chủ. Người tới lại là bọn hắn Thiên Linh Tông cử phủ một trong Ngân Quang phủ phủ chủ, Thích Quang. Được xưng là Thích Quang phủ chủ nam tử trung niên ánh mắt băng lãnh nhìn Lữ Tiêu một chút, trực tiếp quát, Phương Ngao hắn ở đâu? Lữ Tiêu khẽ giật mình, hiển nhiên đối với Tích Quang phủ chủ bất thình lình vấn đề khiến cho có chút không hiểu thấu, bất quá hắn hay là trả lời, Phương Ngao sư đệ ngoại xuất nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Tích Quang nghiêm nghị nói. Nhìn thấy Tích Quang loại thái độ này cùng phản ứng, Lữ Tiêu mắt sáng lên, trong lòng chợt có chút bất an dũng mãnh tiến ra, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, không biết Tích Quang phủ chủ đến tột cùng muốn hỏi gì. Tích Quang ánh mắt âm hàn, bàn tay sờ mó, chỉ thấy có một viên ngọc bài màu bạc xuất hiện ở tại trong tay, chỉ bất quá lúc này ngọc bài hiện ra vỡ vụn hình dạng, ảm đạm vô quang. Nhìn thấy ngọc bài màu bạc vỡ vụn này, Lữ Tiêu đầu óc lập tức chính là đột nhiên sắp vỡ, cho dù lấy định lực của hắn, đều là chấn kinh nghẹn ngào, làm sao có thể. Ngân quang ngọc bài này, chính là ngân quang phủ thần hồn ngọc bài, mà trước mắt viên này, tất nhiên chính là thuộc về Phương Ngao. Mà thần hồn ngọc bài đại biểu ký chủ trạng thái, nếu là vỡ vụn ảm đạm, vậy liền cho thấy chủ nhân đã bỏ mình. Đó chính là nói, Phương Ngao chết rồi. Khó trách Tích Quang khí thế hùng hổ như vậy, kẻ đến không thiện bộ dáng. Lữ Tiêu trong lòng rời sông lấp biển, đầu óc đều là xuất hiện trong nháy mắt mê muội. Phương Ngao dẫn người đi tập sát Trung Nguyên, chẳng lẽ thất bại rồi? Nhưng làm sao có thể chứ? Cái kia Trung Nguyên thực lực bất quá so Trần Bắc Phong hơi mạnh một chút, căn bản không thể lại là Phương Ngao đối thủ à? Tích Quang nhìn qua ngây người Lữ Tiêu, trong mắt rét lạnh ngân quang càng sâu, quát, chuyện gì xảy ra? Lữ Tiêu nhìn qua ánh mắt rét lạnh Tích Quang phủ chủ, trong lòng phát lạnh, không nhịn được lui. Sau hai bước, hắn nhưng là biết được, vị này Tích Quang phủ chủ ở trong Thiên Linh Tông là có tiếng không nói đạo lý cùng hung lệ. Phương Ngao loại tính tình kia hoàn toàn chính là đi theo vị phủ chủ này học được. Nếu như hôm nay người sau tính tình đi lên, coi như hắn Lữ Tiêu không phải người ngân quang phủ, chỉ sợ đều không có quả ngon để ăn. Thế là hắn không dám giấu giếm, thấp giọng nói, Phương Ngao mang theo người ra ngoài, tập sát phong các chủ Trung Nguyên, bây giờ xảy ra chuyện, tất nhiên cùng cái kia Trung Nguyên thoát không khỏi liên quan. Ngay sau đó, hắn lại là đem Trung Nguyên cùng Tứ Mẫu Văn sự tình nói một lần, dù sao đây là bọn hắn xuất thủ lý do. Một cái mới tới các chủ, cũng dám giết ta Tích Quang đệ tử. Hắn ở đâu ra gan chó? Tích Quang nghe xong, trong mắt lập tức có khiến người ta run sợ sát y bạo phát đi ra, hắn thấy, Phương Ngao đi giết này Trung Nguyên, liền xem như thất bại rơi vào trong tay đối phương, vậy đối phương cũng hẳn là xem ở trên mặt của hắn đem người giao cho hắn đến trừng phạt, có thể tiểu tử này dám một mình động thủ, đơn giản chính là không đem hắn Tích Quang phủ chủ để ở trong mắt. Về phần Trung Nguyên nếu như bị Phương Ngao giết, vậy thì không phải là hắn muốn suy tính chuyện, hắn Thiên Linh Tông tại Thiên Nguyên vực cỡ nào địa vị. Thất thủ giết một cái phong các chủ lại có thể thế nào? Đến lúc đó nhiều lắm là hắn để Phương Ngao từ đi phó các chủ chức vụ, mang về ngân quang phủ diện bích hối lỗi chính là. Lữ Tiêu nhìn thấy cái này Tích Quang muốn bạo tạc dáng vẻ, vội vàng trấn an nói, bất quá việc này hãy còn không xác định, Phương Ngao sư đệ thần hồn ngọc bài vỡ vụn nói không chừng là ngoài ý muốn, có lẽ chúng ta chờ một chút, nếu như nhiệm vụ bọn họ thuận lợi, hẳn là cũng nhanh muốn trở về, lúc kia tự nhiên rõ ràng từ đầu đến cuối. Dù sao, Phương Ngao sư đệ thực lực, Tích Quang phủ chủ cũng là biết được, hắn sẽ thua ở một cái Trung Nguyên trong tay, thật sự là có chút khó có thể tưởng tượng. Lữ Tiêu trong lòng thật là ôm thật sâu lo nghĩ, hắn thật sự là không nguyện ý tin tưởng Phương Ngao bị Trung Nguyên thu thập kết quả, dù sao hắn lần này mưu đồ, có thể nói là vạn vô nhất thất, cho nên cho dù Phương Ngao vỡ vụn thần hồn ngọc bài đang ở trước mắt, hắn cũng không dám tin tưởng. Tích Quang nghe vậy, cũng là trầm mặc một chút, kỳ thật hắn cũng không quá nguyện ý tin tưởng hắn xem trọng đệ tử vậy mà lại thua ở một cái thần phủ cảnh trung kỳ tiểu tử trong tay. Tốt, ta liền tạm thời chờ một chút, nếu thật là tiểu tử kia cách làm, đến lúc đó ngươi nhớ kỹ, chuyện lần này không phải là các ngươi thiết kế tập sát hắn, mà là Phương Ngao bọn hắn ngoại xuất nhiệm vụ, cùng cái kia Trung Nguyên ngẫu nhiên gặp có chỗ tranh chấp, mà Trung Nguyên tâm địa ác độc, trực tiếp hạ độc thủ giết Phương Ngao bọn người. Tích Quang phủ chủ ánh mắt âm trầm nói. Lữ Tiêu mắt sáng lên, vị này Tích Quang phủ chủ đây là đang là xuất thủ tìm lý do, đến lúc đó chỉ cần đem bộ yểm này chụp đến Trung Nguyên trên đầu, coi như đích thực đem nó giết, cũng là có chỗ trông tốt cãi cọ. Vị này Ngân Quang phủ chủ, mặc dù tính cách hung ác, nhưng hiển nhiên cũng là rất có tâm kế. Thế là hắn liền vội vàng gật đầu, sau đó đem vị này Tích Quang phủ chủ nghênh tiến trong lâu. Bất quá Lữ Tiêu cùng Tích Quang phủ chủ chờ đợi cũng không có đến bọn hắn dự liệu 2-3 ngày. Bởi vì ngay tại Tích Quang phủ chủ đi vào sau lúc hoàng hôn đoạn, một đạo thân ảnh chật vật chính là vọt vào hỏa các, cuối cùng một đầu va vào trong các chủ lâu. Chủ luyện, nhìn thấy thân ảnh xông tới chật vật kia, đang cùng Tích Quang dâng trà Lữ Tiêu lập tức giật mình, vội vàng nhìn về phía hậu phương, Phương Ngao bọn hắn đâu. Chủ luyện ngồi quỳ chân trên mặt đất, một mặt kinh hãi muốn tuyệt, tê thanh nói, chết rồi, đều đã chết. Đều bị Trung Nguyên giết đi. Lữ Tiêu thân thể chấn động, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, chợt hắn thất thố gầm thét, lấy các ngươi nhân thủ, làm sao có thể toàn bộ bại. Chu Luyện sắc mặt trắng bệch mà nói, dự đoán sai, cái kia Chu Nguyên khí nội tình, đạt đến 20 triệu cấp độ, ngay cả Phương Ngao đều không phải là đối thủ của hắn. Nếu như không phải ta trốn được nhanh, chỉ sợ cũng phải chết ở nơi đó. Lữ Tiêu con người đột nhiên co rụt lại, 20 triệu nguyên khí nội tình. Cái kia Chu Nguyên trước đó cùng Trần Bắc Phong lúc đối chiến, căng hết cỡ cũng vừa mới đến 15 triệu. Bành! Bất quá lúc này còn không đợi hắn lại nói cái gì, ở sau lưng hắn, một cỗ làm người sợ hãi sát ý đã bộc phát ra, tích quang đem trong tay chén trà trùng điệp đập vào trên mặt bàn, chén trà cùng cái bàn trong nháy mắt hóa thành bột phấn. Hắn sắc mặt âm lãnh, sửa sang lại một chút ống tay áo, có thanh âm lạnh lùng tại trong lồng này vang lên, khiến cho người không rét mà run. Cho ta tiếp cận Thiên Nguyên Động Thiên Truyền Tống Kết dưới chỗ, một khi tiểu tạp toái kia xuất hiện, lập tức bắt. Mặt khác, đến lúc đó thông chi cái kia Phong Các, chuẩn bị cho bọn hắn các chủ nhặt xác đi. Thiên Nguyên Động Thiên, Tiểu Nguyên Đảo. Tiểu Nguyên Đảo xem như Thiên Nguyên Động Thiên trong rất nhiều hòn đảo chủ đảo một trong, địa vực khổng lồ, nhân khí cực kỳ cường thịnh. Tại hòn đảo kia trung ương, to lớn truyền tống kết dưới lóe ra hào quang óng ánh, mỗi một lần quang mang lấp lóe, đều đại biểu cho có người tiến vào Thiên Nguyên Động Thiên. Mà lúc này, tại truyền tống kết dưới cách đó không xa trên một tòa lầu cao, Tích Quang mặt không biểu tình, ở tại bên cạnh còn có Lữ Tiêu. Ta đã an bài nhân thủ tại truyền tống kết dưới chỗ, chỉ cần cái kia Chu Nguyên vừa hiện thân, liền sẽ bằng tốc độ nhanh nhất đem nó bắt được mang đi, việc này tốt nhất lặng yên không một tiếng động, không cần dẫn phát bất luận động tĩnh gì. Tích Quang tản ra nhỏ vụn ngân quang, đồng tử nhìn chằm chằm vận chuyển truyền tống kết giới, thản nhiên nói. Chỉ cần đem nó mang rời khỏi nơi đây, ta sẽ trực tiếp làm thịt tiểu tạp toái kia, miễn cho sinh thêm sự cố. Đằng sau nếu là có người muốn truy cứu, ngươi có thể đem sự tình đẩy lên trên đầu của ta, nếu cái kia Chu Nguyên đối với hỏa các uy hiếp lớn như vậy, ta lần này đem nó diệt trừ, chắc hẳn liền xem như trưởng giáo ở sâu trong nội tâm cũng sẽ đồng ý. Các ngươi bên này một mực chết cắn cái kia Chu Nguyên giết hại đồng liêu, như vậy việc này liền không bay ra khỏi cái gì sóng, nhiều lắm là đến lúc đó ta thụ vài câu trưởng giáo trách cứ. Tại bây giờ trong Thiên Nguyên vực này, không có ai sẽ vì một cái chết mất phong các chủ, liền cùng ta Thiên Linh Tông khó xử. Lữ Tiêu nghe được những lời này, cũng là nhẹ nhàng gật đầu, nói, Tích Quang phù chủ có thể diệt trừ kẻ này, tại ta Thiên Linh Tông cũng là một cọc công lao, trưởng giáo ở sâu trong nội tâm tất nhiên vui vẻ, dù sao lần trước tiểu tử này làm rối loạn trưởng giáo kế hoạch, cũng là làm cho trưởng giáo lòng có tức giận. Tích Quang hử lạnh một tiếng, nói, nếu không có các ngươi không được việc, ta như thế nào lại không biết xấu hổ tới làm loại sự tình này. Bằng thân phận địa vị của hắn, tự mình hạ thấp thân phận đối phó một cái phong các chủ, coi như thành, chắc hẳn về sau cũng sẽ dẫn tới một chút tin đồn, bất quá đối với những này, Tích Quang cũng không phải rất quan tâm, dù sao thù này, hắn nhất định phải giúp Phương Ngao báo. Lữ Tiêu không dám cãi lại, cung kính xác nhận, dù sao lần này thiết kế Chu Nguyên, hắn mới là chủ mưu, nhưng lại làm hại Phương Ngao bỏ mình, nếu như không phải xem ở hắn vị kia cùng là phủ chủ sư phụ trên mặt mũi, chỉ sợ Tích Quang cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đúng rồi, xác định người đều đã chết rồi sao? Tích Quang đột nhiên hỏi. Nếu như Phương Ngao bọn người xác định là đều đã chết, mà không phải có lưu người sống trên tay Chu Nguyên, vậy bọn hắn liền có thể tùy ý tạo ra sự thật, làm cho cái kia Chu Nguyên có miệng nói không rõ, dù sao bất luận như thế nào, không thể thừa nhận Phương Ngao bọn người âm thầm tập sát Chu Nguyên sự tình. Lữ Tiêu nói, nghe Chu Luyện nói, hẳn là đều đã chết, đi theo Phương Ngao đi trước 5 người, trong đó 2 vị là chúng ta Thiên Linh Tông đệ tử. Ta xác định bọn hắn thân hồn ngọc bài, đích thật là vỡ vụn, chắc hẳn 3 người khác cũng là giống nhau kết cục. Mà nếu như bọn hắn bắt người sống, chắc chắn mang về, đến lúc đó cũng có thể tìm cơ hội ở tại chưa mở miệng trước diệt khẩu. Cái kia Chu Nguyên lại khôn khéo, chỉ sợ cũng nghĩ không ra chúng ta sẽ ở ngoài truyền tống kết giới động thủ với hắn. Tích Quang nghe vậy, lúc này mới nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt có lạnh lẽo quang trạch lưu chuyển. Theo Tích Quang không nói thêm gì nữa. Lữ Tiêu cũng là trầm mặc xuống, chỉ bất quá đám bọn hắn ánh mắt đều là thật chặt tập trung vào phương hướng truyền tống kết giới kia. Thời gian từ từ trôi qua, nhưng mà 2 người đều là không có bất kỳ cái gì không kiên nhẫn, lặng lặng chờ đợi, giống như chờ đợi con mồi tài sói. Truyền tống kết giới quang mang tại Chu Nguyên trước mắt lấp lóe, Thiên Nguyên Động Thiên Thiên Địa nguyên khí bằng bạc tinh thuần kia từ 4 phía liên tục không ngừng vọt tới. Chu Nguyên cười gật gật đầu, nhìn thoáng qua bên cạnh Diệp Băng Lăng, Thương Tiểu Linh bọn người, sau đó liền nhấc chân đi ra truyền tống kết giới, vừa đi vừa nói, về trước phong các. Diệp Băng Lăng, Thương Tiểu Linh bọn người đều là gật đầu đuổi theo. Lúc này truyền tống kết giới bên ngoài, dòng người không thôi, lui tới. có hai đạo nhân ảnh lặng yên không tiếng động cùng dòng người tương dung, sau đó cấp tốc đối với Chu Nguyên tới gần, thân pháp của bọn hắn cực kỳ quỷ mị, dưới mấy bước, đã là tiếp cận Chu Nguyên, trong lòng bàn tay có nguyên khí phun trào, một thanh chính là đối với Chu Nguyên thân thể vỗ tới. Thế công của bọn hắn có chút quỷ dị, thậm chí liền thiên địa nguyên khí cũng không từng gây nên chút nào ba động. Các chủ cẩn thận. Thế nhưng là, khi bọn hắn tiếp cận lúc, Chu Nguyên mi tâm thần hồn chợt chấn động, tiếp theo một cái chớp mắt, chợt có một đạo hơi có vẻ bén nhọn mà thanh âm khàn khàn vang dội đến, một đạo thân ảnh kiều tiểu từ Chu Nguyên bên cạnh bắn ra ngoài, một chưởng cùng bóng người kia đập vào cùng một chỗ. Thân ảnh kiều tiểu kia lại là Thương Tiểu Linh. Tuy nói nàng không có Chu Nguyên loại thần hồn cảm giác kia, nhưng dĩ vãng nàng phân ly ở thời khắc sinh tử, đối với nguy hiểm có như dã thú trực giác, cho nên tại Chu Nguyên thần hồn có cảm giác một chớp mắt kia, nàng chính là quán tính giống như liền xông ra ngoài. Có thể va chạm trong nháy mắt, Thương Tiểu Linh khuôn mặt nhỏ lập tức biến đổi, cũng nguyên khí cuồng bạo bàng bạc kia trực tiếp là làm vỡ nát nàng bên ngoài cơ thể nguyên khí, thế là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bắn ngược mà ra, đụng nát trên đường phố từng cây cột đá. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Tiểu Linh, biến cố đột nhiên xuất hiện, rốt cục làm cho Diệp Băng Lăng bọn hắn từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, lúc này nôn nóng quát lên tiếng. Các ngươi là ai? Dám tại Thiên Nguyên Động Thiên Thương chúng ta người phong các. Diệp Băng Lăng đôi mắt đẹp tức giận nhìn qua hai đạo nhân ảnh kia, quát mắng nói. Nhưng mà hai đạo nhân ảnh kia nhíu mày, vốn cho là chuyện dễ như trở bàn tay, lại bị nữ hài không chút nào thu hút kia cho ngăn trở, bọn hắn liếc nhau, không nói gì, thân ảnh mãnh liệt bắn mà ra, tựa như quỷ mị bắn thẳng đến Chu Nguyên. Bọn hắn nhất định phải đang động tĩnh không có khuếch tán trước đó, đem cái kia Chu Nguyên bắt. Có cường hãn nguyên khí ba động từ trong cơ thể của bọn hắn như ẩn như hiện, cái này trực tiếp làm cho Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng bọn hắn như chỗ hầm băng, bởi vì bọn hắn phát hiện, hai người này lại là thiên dương cảnh cường giả. Vì cái gì Thiên Nguyên Động Thiên sẽ có thiên dương cảnh cường giả ở đây ra tay với bọn họ? Chu Nguyên đi mau, bọn hắn là hướng về phía người tới. Diệp Băng Lăng quát lên. Cản bọn họ lại, bọn hắn không dám ở này giết người. Câu nói này là hướng về phía Tiêu Hoàng bọn hắn nói tới. Mà thanh âm lúc rơi xuống, nàng dẫn đầu xông ra, muốn ngăn cản đối phương, Tiêu Hoàng bọn hắn thấy thế, cắn răng một cái, cũng là xông tới. Lăn! Cái kia hai tên thiên dương cảnh cường giả giận dữ, kinh khủng nguyên khí bộc phát, trực tiếp là xinh xinh đem vọt tới Diệp Băng Lăng bọn người đều chấn động đến thổ huyết bay ngược. Mà lúc này, truyền tống kết giới chỗ, cũng là bộc phát ra bạo động, hiển nhiên là bị động tĩnh của nơi này kinh đến. Chu Nguyên cũng là sắc mặt cực kỳ âm trầm nhìn qua một màn này, tâm tư hắn nhanh quay ngược trở lại, chính là có chút minh bạch trước mắt hai người này mục đích. Lúc này chân tay hắn giẫm một cái, thân ảnh như điện phóng lên tận trời. Cái kia hai tên thiên dương cảnh cường giả mau chóng đuổi mà đi. Chu Nguyên từ hư không cực nhanh, hắn mắt lộ hàn mang, sau đó hít sâu một hơi, sau một khắc, như lôi đình giống như nổ vang vang vọng đất trời, Thiên Linh Tông tạo phản. Thiên Linh Tông muốn giết phong các chủ. Thiên Linh Tông muốn phản bội Thiên Nguyên vực. Lôi minh thanh âm vàng vọng đất trời, xa xa khuếch tán ra đến, mà phàm là người nghe được thanh âm này không khỏi là một mặt ngốc trệ, hiển nhiên là bị trong tiếng quát nội dung dọa cho phát sợ. Cái kia phía sau hai tên thiên dương cảnh cường giả cũng là bị kinh ngạc, suýt nữa phun ra một ngụm máu đến, tên tiểu tử khốn kiếp này đơn giản chính là ăn nói bừa bãi. Một câu so một câu ác độc tàn nhẫn. Bất quá, mặc kệ bọn hắn phẫn nộ như thế nào, nhưng khi Chu Nguyên thanh âm mang theo kinh dị tính kia truyền vang ra lúc, giữa thiên địa có vô số người tại đối với phương hướng này lướt đến, dạng này đến xem, chỉ sợ rất nhanh ngay cả Thiên Nguyên Động Thiên đội chấp pháp đều muốn chạy đến. Mà tại trên một tòa lầu cao, Tích Quang sắc mặt tái nhợt, một bàn tay đem trước mặt lan can đập đến vỡ nát, hai tên phế vật này, vậy mà bắt cái nho nhỏ thần phủ cảnh đều làm ra loại động tĩnh này. Lữ Tiêu cũng là sắc mặt âm trầm, nói, cái này Chu Nguyên thật sự là xào trá, hắn như thế vừa hô, nửa cái Thiên Nguyên Động Thiên đều nghe thấy được. Hừ, sâu kiến dãy dụa mà thôi, đãi hắn chết rồi, hết thảy đều lắng lại. Thật sự cho rằng làm lớn chuyện ta cũng không dám xuất thủ sao, thật sự là đánh giá thấp ta Tích Quang hung tính. Tích Quang trong mắt có vẻ hung lệ hiển hiện, tiếp theo một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn trực tiếp hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Vị này nguyên anh cảnh cường giả, lại là bị bức phải tự mình xuất thủ. Hưu. Trên bầu trời, ba đạo quang ảnh cực nhanh mà qua, mang theo bén nhọn thanh âm xé gió. Chu Nguyên đem tốc độ thôi động đến cực hạn, bất quá dù vậy, hắn cũng là cảm giác được hậu phương hai bóng người đang nhanh chóng tiếp cận, hắn mặt trầm như nước, dưới mắt hắn, không cần thoát khỏi hai vị này thiên dương cảnh cường giả, hắn muốn làm là kéo dài một chút thời gian. Chuyện cho tới bây giờ, hắn như thế nào đoán không được, nơi này chặn giết, tất nhiên cùng Hòa Các thậm chí Thiên Linh Tông có quan hệ. Trước đây hắn, thật không nghĩ đến đối phương sẽ như vậy phát rồ, đây chính là muốn gây nên nhiều người tức giận đó à, liền xem như Thiên Linh Tông cũng chịu không được à. Chu Nguyên trong lòng lướt qua những tâm tư này, xuống một cái chớp mắt, hắn sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, bởi vì hắn cảm giác được không gian bốn phía vào lúc này trở nên xiên xịt đứng lên, mà tốc độ của hắn đột nhiên chậm lại, tựa như là bị nhốt vào trong hồ phách con muỗi đồng dạng, khó mà dãy giụa. Hư không ngưng kết, Nguyên Anh cảnh cường giả. Chu Nguyên trong mắt lướt qua vẻ hoảng sợ. Vì đối phó hắn một cái thần phủ cảnh, vậy mà xuất động Nguyên Anh cảnh cường giả. Đây con mẹ nó còn biết xấu hổ hay không rồi. Tại Chu Nguyên phía trước, hư không chập trùng, một đạo áo bào màu bạc thân ảnh thoáng hiện mà ra, uy áp kinh khủng phô thiên cái địa phát ra, áp bách đến Chu Nguyên toàn thân xương cốt đều là kết rung động, giống như muốn sụp đổ. Nhỏ nhỏ các chủ, dám nói xấu ta Thiên Linh Tông, hôm nay ai cũng không gánh nổi ngươi. Áo bào màu bạc thần ảnh ánh mắt âm lãnh, bàn tay đánh ra, nhìn như nhẹ nhàng một trường, lại là ẩn chứa khí tức tử vong, trực tiếp đối với Chu Nguyên đầu lâu vỗ tới, cái này nếu là bị vỗ trúng, chỉ sợ ngay cả thần hồn cũng phải bị tại chỗ ma diệt. Giữa thiên địa không ít ánh mắt đều là nhìn thấy một màn này, lúc này bộc phát ra kinh hô. Đó là Thiên Linh Tông Ngân Quang Phủ Phủ Chủ Tích Quang. Xảy ra chuyện gì rồi? Vị này Tích Quang Phủ Chủ vậy mà tại nơi này đối với Phong các chủ xuất thủ. Chẳng lẽ Thiên Linh Tông thật sự là tạo phản? Làm sao có thể? Nơi xa, có rất nhiều khí thế hung hãn quang ảnh bạo cướp mà đến, những người kia là Thiên Nguyên Động Thiên Chấp Pháp hộ vệ. Bọn hắn nhìn xa xa một màn này, đều là gầm thét lên tiếng, dừng tay. Tuy nói đều biết cái này Tích Quang Phủ Chủ tại Thiên Nguyên vực đùa nghịch khoảng nổi danh, nhưng ở Thiên Nguyên Động Thiên xuất thủ, đó chính là phá hư quy củ. Có thể đối mặt với những chấp pháp hộ vệ kia hét to âm thanh, Tích Quang mắt sáng lên, giống như không nghe thấy, trưởng phòng bén nhọn hơn chụp được. Chuyện hôm nay, làm đều đã làm, vậy cũng chỉ có đem Chu Nguyên gạt bỏ, lúc này mới có thể đem sự tình thu nhỏ lại. Không phải vậy Chu Nguyên một khi sống sót, điên cuồng cắn xé, ngược lại càng thêm phiền phức. Quanh quẩn lấy khí tức tử vong trưởng ấn tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại, cỗ tử vong hương vị nồng đậm kia, làm cho quanh thân toàn thân đều là căng cứng. Ông! Bất quá, ngay tại tử vong chi trường kia khoảng cách Chu Nguyên bất quá hơn một xích khoảng cách lúc, giữa thiên địa chợt có một đạo khó mà nói rõ ba động dập dờn mà qua, lại sau đó, Chu Nguyên chính là phát hiện trước mặt kia quang thân ảnh, tựa hồ cũng là như cùng hắn đồng dạng động lại. Mà lại, Tích Quang trên lòng bàn tay ngưng tụ khủng bố nguyên khí, cũng là tại thời khắc này không nhận hắn khống chế tản mát ra, trong cơ thể hắn bàng bạc vô tận nguyên khí kia, tựa hồ đang lúc này bị đều phong bế, cũng không còn cách nào vận chuyển mảy may. Pháp vực. Tích Quang trên mặt lướt qua một vòng thần sắc, hắn lúc này, giống như không có chút nào nguyên khí phế vật, mà có thể làm cho hắn loại này Nguyên Anh cảnh cường giả biến thành bộ dáng như vậy, cũng chỉ có cái kia không gì làm không được tự như thần để pháp vực. Thiên Nguyên Động Thiên Pháp vực cường giả xuất thủ. Hắn nguyên khí bàn tay khủng bố nguyên bản ngưng tụ kia rơi vào Chu Nguyên trên đỉnh đầu, bất quá lại chỉ là mang đến một đạo nhẹ nhàng tiếng vang, loại cảm giác này tự như vỗ nhẹ đầu Chu Nguyên. Cảm thụ được trên đầu tự như vuốt ve trưởng ấn, Chu Nguyên cũng là ngẩn người, chút lực lượng này ngay cả da đầu của hắn đều không phá được. Tình huống như thế nào? Trong lòng kinh nghi, nhưng thân hình khôi phục Chu Nguyên tay chân lại là không chậm. Cơ hồ là phản xạ có điều kiện giống như trực tiếp nhấc chân một cước đá vào trước mặt thân hình ngưng kết Tích Quang trên mặt. Một cái đen kịt dấu chân xuất hiện ở Tích Quang trên mặt. Mà hắn cũng là bị Chu Nguyên một cước này trực tiếp đạp bay ra ngoài. Tích Quang ổn định thân hình, lại là tức giận đến suýt nữa nổi điên. Trước mặt nhiều người như vậy, hắn đường đường Ngân Quang Phủ Phủ Chủ, lại bị một cái thần phủ cảnh một cước đá vào trên mặt. Bất quá, ngay tại hắn tức hồn hển chỗ sung yếu hướng Chu Nguyên lúc, một đạo thanh tịnh nhàn nhạt thanh âm chợt ở trong thiên địa này vang lên. Lúc nào ngay cả Thiên Linh Tông một cái phủ chủ đều có thể tại Thiên Nguyên Động Thiên tùy ý vọng vi, đây là đem sư phụ ta Thương Nguyên Đại Tôn tự mình sở định quy củ coi là không có gì sao? Nghe được thanh âm thanh đạm kia, Tích Quang sắc mặt lập tức biến đổi, toàn thân một cái giật mình, đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên hư không một đạo thân ảnh thon dài hiển lộ ra, sợi tóc từ hồng sắc tươi sáng cùng tư thế hiên ngang dung nhan khí chất kia, trực tiếp là biểu lộ thân phận của nàng. Bái kiến Si Tinh Nguyên lão. Ở phía dưới kia trên Tiểu Uyên đảo, vô số bóng người đều là khom mình hành lễ, mặt lộ kính sợ. Si Tinh đại nhân, Tích Quang cũng là vội vàng ôm quyền hành lễ, hắn làm sao đều không có nghĩ đến vị Nguyên lão này vậy mà lại nhanh như vậy liền hiện thân, mà lại loại chuyện này, làm sao lại dẫn tới Nguyên lão xuất hiện. Đến một chút chấp pháp hộ vệ chẳng phải đủ chưa? Di Tình lãnh triệt đôi mắt nhìn chằm chằm Tích Quang, ánh mắt chỗ sâu có một chút tức giận, Chu Nguyên cùng nàng đều tu luyện qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, cho nên giữa hai người thần hồn có một loại đặc thù liên hệ, lúc trước nàng chính là đã nhận ra Chu Nguyên thần hồn chấn động kịch liệt, lúc này mới có thể chạy tới đầu tiên. Nếu là Chu Nguyên không có tu luyện qua hỗn độn thần ma quan tưởng pháp, chỉ sợ hôm nay thật đúng là bị cái này Tích Quang đắc thủ. Tích Quang phủ chủ muốn giải thích một chút ngươi đang làm cái gì sao? Nếu như phá hư quy củ, coi như ngươi là Thiên Linh Tông phủ chủ, hôm nay cũng phải gặp trừng phạt. Di Tinh âm thanh lạnh lùng nói. Tích Quang nghe vậy, vội vàng liền muốn nói chuyện. Bất quá Chu Nguyên lại là lớn tiếng dọa người, quát to. Bẩm Di Tinh đại nhân, vài ngày trước ta ngoại xuất nhiệm vụ, gặp phải phong các phó các chủ Phương Ngao dẫn người tập sát, nhưng lại bị ta nhìn thấu phản sát. Cái này Tích Quang phủ chủ ở đây ám sát tại ta, ý đồ mưu sát, xem thường Nguyên đại tôn sở định quy củ tại không có gì, tầm này chính là đồng đẳng với mưu phản, ta hoài nghi cái này Ngân Quang phủ có lòng muốn cho Thiên Linh Tông bôi đen, phản bội Thiên Nguyên vực, mong rằng đại nhân minh xét. Chu Nguyên hôm nay cũng là bị cái này Tích Quang kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, trong lòng kinh sợ, dưới mắt trực tiếp liền một cái cự đại bồ ý trước chụp đi qua. Mà trong thiên địa này, vô số người nghe đến lời này, đều là xôn xao lên tiếng. Cái kia Tích Quang thì là bị tức đến sắc mặt tái nhợt, phẫn nộ quát, miệng đầy nói bậy, Di Tinh đại nhân, cái này Chu Nguyên giết hại đồng liêu, đệ tử ta Phương Ngao chính là bị hắn làm hại, ta lần này xuất thủ chỉ là muốn đem hắn bắt được, hỏi rõ nguyên do. Di Tinh bình tĩnh nói, hai người các ngươi đều có lý do thoái thác, việc này ta tạm thời không để ý tới, nhưng người tại Thiên Nguyên Động Thiên làm trái quy tắc xuất thủ, lại là đám người tận mắt nhìn thấy, không thể không phạt. Nàng ngón tay trắng nõn tinh tế kia duỗi ra, đối với Tích Quang điểm một cái. Tích Quang thân thể bên ngoài, có nguyên khí xiềng xích ngưng luyện thành hình, trực tiếp là đem nó trói buộc, mà tại dưới nguyên khí xiềng xích kia, Tích Quang đừng nguyên anh cảnh cường giả đúng là nửa điểm phản kháng đều làm không được, chính là thúc thủ chịu trói. Chu Nguyên nhìn thấy một màn này, cũng là không nhịn được có chút sợ hãi thán phục, lúc trước cái kia Tích Quang ra tay với hắn, vẻn vẹn chỉ là khí thế liền cơ hồ đem hắn sinh sinh nghiền nát. Nhưng hôm nay Tích Quang tại Si Tinh sư tỷ trước mặt, lại là tự như hài nhi đồng dạng, tùy ý liền bị chế tài. Pháp vực cường giả, khủng bố như vậy. Tích Quang nhìn thấy Si Tinh trực tiếp đem hắn chế trụ, trong lòng cũng là có chút tức giận, nhưng lại không dám giận dữ mắng mỏ, chỉ có thể nén giận nói. Si Tinh đại nhân, việc này ta không phục, ta yêu cầu gặp Huyền Côn Tông chủ. Si Tinh thản nhiên nói, yên tâm, ta đã phái người đi thông chi. Ta cũng muốn nghe một chút Huyền Côn Tông chủ đối với người tại Thiên Nguyên Động Thiên vi phạm Thương Nguyên Đại Tôn sở định quy củ như thế nào trừng phạt. Tích Quang khóe miệng có chút khó quắp một chút, hắn không rõ dĩ vãng đối mặt tương đối bình hòa Si Tinh, vì cái gì lần này vậy mà lại có như thế lớn phản ứng. Một cái nho nhỏ phong các chủ, đến mức thật muốn cùng bọn hắn Thiên Linh Tông chơi cứng sao. Hắn đoán không được Si Tinh tâm tư, cũng không dám nói thêm nữa, chỉ có thể an tĩnh lại. Theo bọn hắn trầm mặc, trong thiên địa này bầu không khí trở nên ngột ngạt lên, rất nhiều người mẫn cảm đã mơ hồ phát giác được, chuyện hôm nay chỉ sợ là sẽ khiến động tĩnh không nhỏ. Mà như vậy trầm mặc, kéo dài nửa ngày, nơi đây hư không chính là bắt đầu chập trùng, lại sau đó vô số đạo kính sợ ánh mắt nhìn thấy một tên gầy yếu lão giả chậm rãi xuất hiện, mà theo vị này xuất hiện, nguyên khí giữa thiên địa cũng là trở nên càng nặng nề. Thiên Uy, Thiên Nguyên vực ngũ đại nguyên lão một trong Huyền Côn Tông chủ. Cũng vào lúc này, chân thần giáng lâm. Khi trên hư không vị lão giả gầy yếu kia lúc xuất hiện, trong thiên địa này vô số người lại lần nữa khom mình hành lễ, thần sắc kính sợ. Bái kiến Huyền Côn Nguyên lão. Huyền Côn Tông chủ khoát tay áo, chợt ánh mắt như vực sâu kia chính là nhìn về phía Tích Quang, nhíu mày nhăn, nói, Tích Quang, lúc nào người cũng như vậy không hiểu được quy củ. Tích Quang phủ chủ cúi đầu nói, Tông chủ, ta... Huyền Côn Tông chủ nói, ta Thiên Linh Tông cũng là Thiên Nguyên vực người chấp trưởng một trong, thân là người chấp trưởng chúng ta nếu là đều xem quy củ tại không có gì, còn như thế nào quản chế lớn như vậy Thiên Nguyên vực. Chu Nguyên bộ dạng phục tùng cúi đầu, người bên ngoài nhìn không thấy trong mắt lại là có quang trạch lóe lên, cái này Huyền Côn Tông chủ thật không phải đèn đã cạn dầu à, nhìn như tại trách cứ Tích Quang phủ chủ, nhưng này trong ngôn ngữ, lại là không để lại dấu vết tỏ rõ bọn hắn Thiên Linh Tông địa vị, đây cũng là tại nói cho Si Tinh sư tỷ. Cái này Thiên Nguyên vực bọn hắn Thiên Linh Tông cũng là người chấp trưởng, Si Tinh cũng không thể một mình trừng phạt ý tứ sao. Huyền Côn Tông chủ nhìn về phía Si Tinh, mỉm cười, nói, Si Tinh nguyên lão, Tích Quang hôm nay đích thật là lỗ mãng rồi, cho giáo huấn là hẳn là. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Si Tinh thản nhiên nói, Huyền Côn Tông chủ, chuyện hôm nay, chỉ sợ không phải một câu lỗ mãng liền có thể hồ lộng qua à. đường đường nguyên anh cảnh cường giả, bên đường ám sát một các chi chủ, việc này thế nhưng là tội ác cùng cực đâu. Chủ Nguyên lúc trước suýt nữa thật bị Tích Quang chém giết ở đây, dưới mắt cái này Huyền Côn Tông chủ một câu nhẹ nhàng giáo huấn, liền có thể bỏ qua sao? Huyền Côn Tông chủ ánh mắt, nhìn một bên không nói gì Chu Nguyên một chút, nói, lúc trước ta đã biết sự tình nguyên do, việc này đầu nguồn, xác nhận vị này phong các chủ, giết hại Tích Quang đệ tử à. Thật muốn nói đến, nếu bàn về cùng quy củ, giết hại đồng liêu, nhưng là muốn hủy bỏ tu vi, trục xuất thiên uyên động thiên. Cho nên Tích Quang làm ẩu, là nên cho trừng phạt, nhưng vị này phong các chủ tâm ngoan thủ lạt như thế, lại là càng không nên buông tha. Chu Nguyên nhìn thấy lão gia hỏa này trực tiếp đối với hắn bôi đen, trong lòng thầm mắng một tiếng, nhưng mà trên mặt lại là cung kính nói, bẩm Huyền Côn Nguyên lão, việc này cũng không phải là ta muốn giết Phương Ngao, mà là bởi vì hắn thừa dịp ta ngoại xuất nhiệm vụ, thiết kế tập sát tại ta cuối cùng vì tự vệ, chỉ có thể ra hạ sách này. Huyền Côn Tông chủ từ chối cho ý kiến cười một tiếng, nói, nhưng đây chỉ là ngươi lời nói của một bên. Chu Nguyên bình tĩnh nói, ta chỗ nhận lấy nhiệm vụ là tiến về Vũ Châu săn giết trọng thương thiên yên thú, cái này tại nhiệm vụ các là có báo cáo chuẩn bị, vậy vì sao ta chân trước vừa tới Vũ Châu, Phương Ngao cũng mang người đến giống nhau địa phương. Nếu như nói đây không phải cố ý mưu đồ, sợ là không thể nào nói nổi à. Huyền Côn Tông chủ ha ha cười nói, ta trước đó cũng đã phái người từng điều tra, Phương Ngao bọn hắn kỳ thật cũng là tiếp săn giết cái kia thiên yên thú nhiệm vụ, cái này tại nhiệm vụ các trong báo cáo chuẩn bị đồng dạng có thể tra được. Nghe đến lời này, Chu Nguyên ngược lại là hơi kinh ngạc, hắn có thể không tin Phương Ngao bọn hắn tiếp nhận nhiệm vụ này, nhưng lấy Huyền Côn Tông chủ thân phận cùng Thiên Linh Tông thế lực, muốn làm một chút sửa đổi hiển nhiên là không có bao nhiêu khó khăn, cha cũng không tra ra vấn đề gì. Bất quá cái này chung quy chỉ là hoài nghi, hắn cũng không thể đem chúng chất vấn Huyền Côn Tông chủ trong bóng tối chơi lừa gạt. Cho nên việc này, có lẽ rất có thể cũng không phải là như lời ngươi nói. Nói không chừng là các ngươi bởi vì thiên yên thú phát sinh tranh chấp, cuối cùng ngươi bạo khởi xuất thủ đâu. Huyền Côn Tông chủ chậm rãi nói. Hiển nhiên, hắn là dự định đem Phương Ngao cái chết, triệt để đặt tại Chu Nguyên trên đầu, bởi vì chỉ có để Chu Nguyên trở thành hết thảy kẻ cầm đầu. Như vậy Tích Quang nén giận xuất thủ mới có lý do, như thế liền xem như có chỗ trừng phạt, cũng là sẽ có chút rất nhỏ. Nhưng trái lại Chu Nguyên, lại bởi vì tội lớn, nhận cực nặng trừng phạt. Si Tình lông mày nhăn lại, nhìn chăm chăm Huyền Côn Tông chủ, nói, Huyền Côn Tông chủ nói, đồng dạng chỉ là lời nói của một bên. Huyền Côn Tông chủ có chút không nghĩ tới Si Tinh sẽ phản bác, dù sao đến bọn hắn loại tầng thứ này, trong đánh cờ cũng có được lấy hay bỏ, coi như lần này bỏ một cái phong các chủ, nhưng chưa hẳn sẽ không có những thu hoạch khác, nhưng Si Tinh lần này tự hồ cũng không có bất luận cái gì muốn nhượng bộ dấu hiệu. Huyền Côn Tông chủ cười nhạt nói, cũng tịnh không phải là lời nói của một bên, lần này Phương Ngao bọn hắn cũng không phải là toàn quân bị diệt, còn có một cái Chu Luyện chạy về. Hắn tay áo vung lên, không gian vặn vẹo ở giữa, một bóng người chính là trực tiếp thoáng hiện mà ra, chính là Chu Luyện. Chu Luyện, đem trước sự tình nói một chút đi. Huyền Côn Tông chủ thản nhiên nói. Chu Luyện liền vội vàng gật đầu, sau đó liền chỉ vào Chu Nguyên một trận giận mắng, trong lời nói ý tứ cùng Huyền Côn nói tới không có sai biệt, nói bọn hắn tiếp tiến về Vũ Châu săn giết thiên yên thú nhiệm vụ, sau đó bị Chu Nguyên một đoàn người phục kích, dẫn đến Phương Ngao bọn người bị giết. Cái này hiển nhiên là muốn đổi trắng thay đen. Chu Nguyên trầm giọng nói, lần này theo ta đi, còn có phong các những người khác. Huyền Côn Tông chủ nói, bọn hắn cũng coi là nghi phạm, nói lời như thế nào chắc chắn. Si Tinh lắc đầu, nói, nếu như là Phương Ngao bọn hắn đi tập sát Chu Nguyên mà nói, như vậy Chu Luyện cũng coi là nghi phạm, hắn, đồng dạng không đủ tin. Chu Nguyên cũng là nhíu chặt lông mày, cái này Huyền Côn Tông chủ đích thật là cáo già, mà lại tâm tư thâm trầm. Dưới mắt loại tình huống này, nếu như không phải có Si Tinh tại ủng hộ mà nói, chỉ sợ hắc quan này liền thật trực tiếp ép tới hắn không cách nào phản bác. Cho nên việc này nói đến coi như có chút phiền phức, dù sao chết không đối chứng. Huyền Côn Tông chủ cười nói. Si Tinh cùng Chu Nguyên đều hiểu tới, lão gia hỏa này nói cố ý đem sự tình quấy đến một đoàn loạn, kể từ đó, dù ai cũng không cách nào đem Tích Quang chuyện hôm nay huyền nào quá lớn, muốn nghiêm trọng trừng phạt, cũng là rất không có khả năng. Cái này khiến đến Chu Nguyên có chút khó chịu, dù sao hắn vừa mới kém chút bị Tích Quang giết, nếu như hôm nay làm cho người sau vẻn vẹn chỉ là thụ hai câu trách cứ liền không sao, đó thật là suy nghĩ có chút không thông suốt, dù sao Chu Nguyên cũng không phải người có thù không báo. Mà lại, đối phương loại thủ đoạn đổi trắng thay đen này, cũng làm cho hắn cực kỳ không thoải mái. Hắn trầm mặc một chút, đột nhiên nói, vậy nếu như ta có thể tìm ra chứng cứ đâu? Chu Nguyên cười nhạt nói, kỳ thật Phương Ngao bọn hắn cũng không có toàn quân bị diệt. ta bắt một người sống, bất quá để cho an toàn ta cũng không có mang theo về Thiên Nguyên Động Thiên, mà là lưu tại bên ngoài. Chu Luyện nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi. Tích Quang phủ chủ trong lòng cũng là chấn động, sau đó có chút tức giận nhìn Chu Luyện một chút, gia hỏa này không phải nói người đều chết sạch sao? Chu Nguyên nhìn xem Chu Luyện, cười nói, nếu mọi người không phân biệt được thật giả, vậy ta đề nghị trực tiếp sư hồn ta bên này người sống cùng Chu Luyện phó các chủ, ta muốn lấy hai vị nguyên lão thủ đoạn, hẳn là có thể làm được không quá thương tới bọn hắn tự thân đồng thời tìm đến muốn tin tức. Chu Luyện quá sợ hãi. Tích Quang phủ chủ sắc mặt cũng là có chút biến ảo. Huyền Côn tông chủ thì là hơi lặng yên một chút, nói, ngươi có như vậy chứng cứ, vì sao lúc này mới nói? Chu Nguyên thản nhiên nói, bởi vì ta ưa thích thiện chí giúp người, nhưng nếu thật là bị bức phải quá gấp, cũng chỉ có thể chó cùng dứt dậu, chỉ hy vọng đến lúc đó sẽ không đạt được một chút ngoài ý liệu tin tức đi. Hắn nhìn chằm chằm Si Tinh, Huyền Côn tông chủ, nói, hai vị nguyên lão có thể cần sư hồn bọn hắn. Nếu là cần, ta cái này đi đem người mang đến. Có thể. Si Tinh không chút do dự nói. Huyền Côn tông chủ thật sâu nhìn chằm chằm Chu Nguyên, bởi vì ngay cả hắn đều có chút không quá xác định Chu Nguyên nói tới đến tột cùng là thật là giả. Nhưng nếu như Chu Nguyên đích thực đem người giao ra, đồng thời để Si Tinh đến sư hồn, như vậy hết thảy nói tới đều sẽ chân đứng không vững. Mà lại đến lúc đó, sẽ còn tác động đến chưa từng lộ diện Lữ Tiêu. Lữ Tiêu là hỏa các chủ, có hy vọng tranh đoạt bốn các tổng các chủ, Huyền Côn có thể không có ý định để hắn ngỏm tại đây. Như vậy, phải chăng muốn cược một chút Chu Nguyên trong tay đến tột cùng có người hay không đâu? Đối mặt với Huyền Côn tông chủ ánh mắt nhìn chăm chú làm người sợ hãi kia, Chu Nguyên lại là có chút thản nhiên, đồng thời trong lòng giận mắng, thật muốn luận đến thân phận, ta thế nhưng là cùng ngươi bình khởi bình tọa đâu, giả trang cây gì đại đầu toán. Huyền Côn tông chủ trầm mặc thật lâu, phía sau cùng không biểu lộ thu hồi ánh mắt, có thanh âm nhàn nhạt vang lên. Việc này là Phương Ngao một mình cách làm, cùng những người khác không có bất cứ quan hệ nào. Khi Huyền Côn tông chủ câu nói này nói ra được thời điểm, bên kia Tích Quang sắc mặt lập tức đại biến, bởi vì điều này nói rõ Huyền Côn tông chủ đem tất cả chịu tội đều đẩy lên Phương Ngao trên thân, nói như vậy mà nói, Phương Ngao liền xem như chết vô ích. Tông chủ, Tích Quang phủ chủ không nhịn được lên tiếng. Sau khi Huyền Côn tông chủ ánh mắt nhàn nhạt kia nhìn lúc đến, hắn toàn thân một cái giật mình, có chút e ngại cúi đầu xuống. Huyền Côn tông chủ đối với Tích Quang hôm nay biểu hiện, không thể nghi ngờ là có chút thất vọng. Đương nhiên, hắn thất vọng không phải Tích Quang đến ám sát Chu Nguyên, mà là thất vọng với hắn vậy mà không có trước tiên đem Chu Nguyên chém giết. Kể từ đó, ngược lại còn chọc tới Si Tinh, đem sự tình làm lớn chuyện. Nếu như Tích Quang trước tiên đắc thủ, lúc này Chu Nguyên chính là cái người chết, đến lúc đó coi như Si Tinh trách cứ, hắn thuận nước đẩy thuyền cho Tích Quang một chút không nhẹ không nặng xử phạt, chắc hẳn Si Tinh cũng sẽ không vì một người chết thật cùng hắn chơi cứng. Nhưng cũng tiếc, Tích Quang việc này làm được quá không sạch sẽ lưu loát. Chu Nguyên cũng là hơi kinh ngạc nhìn Huyền Côn tông chủ một chút, hiển nhiên là không nghĩ tới lão gia hỏa này quả quyết như vậy. Hắn cũng rõ ràng, Huyền Côn đây là không muốn đem việc này làm lớn chuyện, miễn cho liên lụy đến càng nhiều người. Mà trong đó, chỉ sợ cũng bao quát Lữ Tiêu. Dù sao Chu Nguyên có thể không tin lần này tập sát hắn chủ ý là Phương Ngao đồ vật không có đầu óc kia làm ra. Bất quá Chu Nguyên cũng biết đã có Huyền Côn ra sức bảo vệ, như vậy việc này hắn là không thể nào kéo ra Lữ Tiêu, cho nên cũng chỉ có thể thấy tốt thì lấy, bất luận như thế nào, Phương Ngao cái chết. Bây giờ rất rõ ràng, xem như Phương Ngao gieo gió gạt bão, hoàn toàn chuyện không liên quan tới hắn. Mà hòa các tổn thất Phương Ngao cùng mấy vị tinh anh, chỉ sợ cũng là có chút thương cân động cốt. Nói cho cùng, trận này giao phong là hòa các bại hoàn toàn, Chu Nguyên cũng không có ăn bất kỳ thua thiệt, hơn nữa còn mượn nhờ Phương Ngao chi thủ, giải quyết thiên yên thú, không phải vậy đổi lại chính bọn hắn lên, tuy nói bọn hắn có thể sẽ không giảm quân số, nhưng có người trọng thương chỉ sợ là không thể tránh khỏi. Một bên Si Tinh gương mặt bình thản nhìn qua một màn này, nói, nếu Phương Ngao sự tình đã kéo rõ ràng, như vậy cũng nên nói một chút Tích Quang chuyện, hắn bên đường ám sát phong các chủ, việc này nếu là không xử lý, chỉ sợ khó mà phục chúng. Ta đề nghị tước đoạt hắn trưởng lão đoàn trưởng lão thân phận. Tích Quang biến sắc, nếu như bị tước đoạt trưởng lão đoàn trưởng lão thân phận, như vậy hắn ở trong Thiên Nguyên Động Thiên có thể coi là không có bất kỳ cái gì quyền thế, chỉ có thể trở về Thiên Linh Tông bản tông. Mà lại càng nghiêm trọng hơn chính là, trưởng lão đoàn vị trí cực kỳ trọng yếu, mỗi một cái danh ngạch đều là Thiên Linh Tông phí đủ tâm tư mới dành tới tay, mỗi một cái trưởng lão đoàn trưởng lão đều đại biểu cho một phần quyền nói chuyện, nếu như bởi vì hắn một chút tư nhân duyên cớ dẫn đến tước đoạt, vậy không thể nghi ngờ sẽ đối với Thiên Linh Tông tạo thành tổn thất trọng đại. Huyền Côn tông chủ khuôn mặt già nua không có gợn sóng, hắn nói khẽ, Si Tinh Nguyên lão, lão phu biết ngươi thời khắc muốn giảm bớt ta Thiên Linh tông tại trưởng lão đoàn quyền lên tiếng, nhưng Tích Quang lần này mặc dù có lỗi, nhưng sự phạt này quá nặng, lão phu là không thể nào sẽ tiếp nhận, xin mời đổi một cái đi. Một bên Chu Nguyên cúi đầu, không có dính vào những câu chuyện này, bởi vì hắn biết đây là Si Tinh sư tỷ đang mượn để phát huy, muốn lấy được càng nhiều chỗ tốt, loại từ chối đánh cờ này, hắn hiện tại nhưng không có tư cách nói chuyện. Si Tinh đối với Huyền Côn tông chủ phản đối ngược lại là cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, bởi vì nàng vốn là tại sư tử há mồm, có thể tức đoạt vậy tốt nhất, không thể mà nói cũng có thể lùi lại mà cầu việc khác. Nếu Huyền Côn tông chủ phản đối, vậy ta lần này liền cho ngươi một bộ mặt. Si Tinh nghĩ nghĩ, khóe môi hiển hiện một vòng ý cười, nói, tháng sau chính là Thiên Viêm Tế, năm nay Thiên Viêm Tế là do các ngươi Thiên Linh tông chủ trì à? Huyền Côn tông chủ lông mày lập tức nhíu một cái, gật gật đầu, cái gọi là Thiên Viêm Tế, là Thiên Nguyên vực mỗi năm một lần một loại tế tự, bất quá nói là tế tự, kỳ thật xem như một loại đối với thiên dương cảnh phía dưới thiên kiêu một loại tu luyện phúc lợi, đồng thời cũng dùng để hấp dẫn mặt khác các vực thiên kiêu. Trước đó trên tân nhân đại điển những người mới tiến vào bốn các kia, cũng không ít người chính là hướng về phía năm nay Thiên Viêm Tế mà đến. Thiên Viêm Tế tổ chức, cần xuất động 99 vị thiên dương cảnh cường giả, bọn hắn đem thôi động thiên dương cảnh đặc thù thiên dương viêm, rót vào tòa kia do Thương Nguyên Đại Tôn tự mình luyện chế thiên dương đỉnh. Thiên dương viêm cực kỳ huyền diệu, có được truy đoán nhục thân, thiêu đốt nguyên khí lưỡng trọng thần hiệu. Nếu là thần phủ cảnh cường giả có thể đem nó hấp thu luyện hóa, đối với nhục thân, nguyên khí đều có lấy chỗ tốt rất lớn. Chỉ bất quá thiên dương viêm đối với thiên dương cảnh cường giả mà nói cũng là có chút chân quý, sẽ rất ít có thiên dương cảnh cường giả sẽ tiêu hao tự thân thiên dương viêm dùng để giúp người khác, cho nên Thiên Uyên vực cái này Thiên Viêm Tế cũng là một cái cực lớn thủ bút. Thiên Viêm Tế hàng năm một lần do Ngũ Đại Nguyên lão thay phiên chấp hành, mà năm nay vừa vặn liền rơi vào Thiên Linh tông trên đầu. Si Tinh khẽ cười một tiếng, nói, vậy ta hy vọng năm nay Thiên Viêm Tế khai thác tự do luyện hóa phương thức, không còn phân phối số định mức. Dựa theo dĩ vãng quy củ, chủ trì Thiên Viêm Tế một phương sẽ thu hoạch được 4 thành số lượng, những người còn lại 6 thành lại từ mặt khác vài phương phân phối, mà Si Tinh nói như vậy, hiển nhiên là muốn đánh phá quy tắc này. Huyền Côn tông chủ tự nhiên là minh bạch Si Tinh mục đích, thản nhiên nói, xem ra Si Tinh Nguyên lão là không theo chúng ta Thiên Linh tông trên thân đào một miếng thịt xuống tới, là sẽ không từ bỏ thôi. 99 vị thiên dương cảnh cường giả kiệt lực thôi động thiên dương viêm, đây không phải cái gì tiểu thủ bút, đằng sau Thiên Linh tông vì bồi thường bọn hắn, tất nhiên là muốn tiêu hao rất lớn tài nguyên, vì đền bù những tổn thất này, bình thường dựa theo quy củ, phe chủ trì có được cố định 4 thành thiên dương viêm. Si Tinh Nguyên lão đối với phong các ngược lại là rất coi trọng. Si Tinh cười nói, tốt xấu cũng coi là tay ta dưới đáy tiểu gia hỏa, dù sao cũng phải vì bọn họ tranh thủ một chút chỗ tốt, hy vọng tương lai thật có thể ra cái không tệ lương đống. Khi Phương Ngao một chuyện xử phạt kết quả sau khi ra ngoài, không thể nghi ngờ là tại trong bốn các nhắc lên to lớn gợn sóng, ai cũng không nghĩ tới Phương Ngao vậy mà lại như vậy không để ý quy củ, trực tiếp đối với Chu Nguyên âm thầm hạ sát thủ. Rất nhiều người trong lòng đều là đối với cái này có chút khinh thường, chỉ bất quá trở ngại hòa các uy thế, cũng không dám trên mặt nổi biểu lộ, nhưng hòa các thành viên ngày bình thường gặp phải mặt khác ba các, đặc biệt là người phong các, mộc các lúc, đều là sẽ cảm nhận được trong mắt đối phương ẩn chứa xem thường, đây cũng là làm cho trong lòng bọn họ có chút biệt khuất, nhưng cũng không cách nào cãi lại. Dù sao loại bàn ngoại chiêu này, đích thật là khiến người chán ghét. Bởi vậy, bọn hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng đem cái kia Phương Ngao mắng cầu huyết lâm đầu, làm phát tiết. Hỏa các chủ lâu. Lữ Tiêu mặt không thay đổi ngồi tại phía trên, phía dưới chính là Chu Luyện cùng hỏa các mặt khác phó các chủ. Chỉ bất quá lúc này bầu không khí đặc biệt kiềm chế, sắc mặt của mọi người đều là dị thường khó coi, bởi vì lúc trước có Thiên Linh tông trưởng lão cầm Huyền Côn tông chủ ý chỉ, đem bọn hắn tất cả mọi người hung hăng khiển trách một trầu. Lần này bọn hắn thất sách, làm cho Huyền Côn tông chủ tại trong cùng Si Tinh đạo sức ăn một ít thiệt thòi, thậm chí suýt nữa mất đi rơi một vị trưởng lão đoàn trưởng lão vị trí. Chuyện lần này là ta sai lầm rồi. Trầm mặc hồi lâu, Lữ Tiêu chậm rãi mở miệng. Chu Luyện vội vàng nói, các chủ, cái này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ đủ thứ Chu Nguyên tên hỗn đản kia quá xảo trá, vậy mà ẩn giấu đi nhiều như vậy thực lực. Nguyên bản bọn hắn coi là bằng vào Phương Ngao thực lực, coi như đến lúc đó ám tập thất bại, muốn dẫn người thoát thân là không khó, nhưng ai đều không có nghĩ đến Chu Nguyên thực lực tại trong ngắn ngủi hơn một tháng thời gian tăng lên nhiều như vậy, trực tiếp là một chiêu liền miểu sát Phương Ngao. Mà lại cuối cùng ngay cả Tích Quang phù chú xuất thủ, đều không thể gọn gàng giải quyết hết Trung Nguyên, ngược lại đem tự thân suýt nữa góp đi vào. Lần này nếu như không phải Huyền Côn Tông chủ ra mặt, trực tiếp đem tất cả tội đều đóng đến Phương Ngao trên đầu, chỉ sợ ngay cả hắn Chu Luyện lần này đều muốn bị liên lụy. Lấy hắn bây giờ cái kia 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, toàn bộ bốn các, cũng liền chỉ có chúng ta ba vị các chủ có thể đem hắn áp chế. Lữ Tiêu hít sâu một hơi, ánh mắt thoáng có chút âm trầm, Chu Nguyên tiến bộ nhanh chóng, đơn giản để tâm hắn kinh. Chúng ta đều xem thường hắn, nếu như không có đoán sai, tên kia thần phủ, chỉ sợ là biến dị cửu thần phủ. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Mặt khác phó các chủ nghe vậy đều là hơi biến sắc mặt, biến dị cửu thần phủ, đây chính là tương đương hiếm có, trên toàn bộ Hồn Nguyên Thiên Thần Phủ bảng cũng không nhiều gặp, cũng khó trách Trung Nguyên tên kia tại thần phủ cảnh trung kỳ lúc liền có thể đạt tới kinh người như thế nội tình. Mà trước đây bọn hắn chỉ là suy đoán Chu Nguyên có thể là biến dị thất thần phủ, nhưng bây giờ đến xem, bọn hắn hay là quá xem thường Chu Nguyên. Bất quá tuy nói hắn bây giờ có 20 triệu nguyên khí tinh thần nội tình, nhưng ta nếu là muốn trấn áp hắn, vẫn như cũ không khó. Nhưng là, điều kiện tiên quyết là tại tổng các chủ chi tranh tiến đến trước, không thể lại để cho hắn tiếp tục có to lớn tăng lên. Cho nên, tháng sau Thiên Viêm Tế, Lữ Tiêu trong ánh mắt có hàn quang phun trào, chúng ta nhất định phải đoạn tuyệt phong các từ đó thu hoạch chút nào chỗ tốt. Lần này Thiên Viêm Tế, vốn nên dựa theo số định mức phân phối, bọn hắn hỏa các sẽ chiếm cứ trong đó bốn thành, nhưng lúc trước vị trưởng lão kia đến truyền lệnh, biểu thị lần này Thiên Viêm Tế sẽ biến thành tự do tranh đoạt. Nói cách khác năm nay Thiên Viêm Tế sẽ ngoài ý liệu kịch liệt. Cái kia Trung Nguyên tính nguy hiểm, lúc này trong hỏa các bao quát Lữ Tiêu cũng không dám lại có chỗ khinh thường, bọn hắn không chút nghi ngờ, nếu như bọn hắn hơi buông lỏng một chút mà nói, lần này cái kia Trung Nguyên tất nhiên sẽ từ trong Thiên Viêm Tế đạt được lợi ích cực kỳ lớn, đến lúc đó vạn nhất thực lực của hắn lại lần nữa tăng vọt, nói không chừng liền thật sẽ tại trên tổng các chủ trì tranh đối với Lữ Tiêu tạo thành một chút uy hiếp. Mà lúc trước vị trưởng lão kia truyền lệnh lúc, cũng là mịt mờ khuyên bảo qua bọn hắn điểm này. Chủ luyện Thiên Viêm Tế bắt được Thiên Dương Viêm, cần lấy lực lượng thần hồn là lưới, mà nói cùng thần hồn cảnh giới, người coi xem như chúng ta hòa các mạnh nhất, cho nên lần này Thiên Viêm Tế, chúng ta liền phải lấy người làm hạch tâm. Lữ Tiêu nhìn về phía Chu Luyện, nói, Thiên Dương Viêm có thể thiêu đốt nguyên khí, cho nên bắt phương thức cần lực lượng thần hồn, mà Lữ Tiêu chiến lực tuy nói là mạnh nhất, nhưng muốn so lên thần hồn cảnh giới, hắn lại không bằng Chu Luyện, cho nên trên Thiên Viêm Tế, tác dụng của hắn ngược lại không bằng Chu Luyện tới mạnh. Chu Luyện nghe vậy, lập tức nói, các chủ yên tâm, chúng ta hòa các thực lực tổng hợp hơn xa tại phong các, trên Thiên Viêm Tế, chúng ta nhất định có thể trở thành bên thắng lớn nhất. Tuy nói nếu để cho hắn đi cùng Chu Nguyên lấy nguyên khí đánh nhau, có lẽ hiện tại Chu Luyện không có lá gan kia, nhưng nếu như là thần hồn so đấu mà nói, hắn không chút nào không sợ đối phương, dù sao bất luận nói thế nào, hắn Chu Luyện tại Thiên Linh Tông trong thế hệ trẻ tuổi thần hồn cảnh giới, khi coi là nhân tài kiệt xuất. Mà trên Thiên Viêm Tế, xem trọng cũng không phải nguyên khí tu vi, mà là thần hồn tu vi. Lữ Tiêu lắc đầu, nói, người sai, lần này, mục đích của chúng ta không phải để hòa các trở thành lớn nhất bên thắng. Trong con mắt của hắn lướt qua một tia hàn quang, nói, mục đích của chúng ta là muốn để phong các không có chút nào thu hoạch. Để cái kia Chu Nguyên không cách nào mượn cơ hội này tăng trưởng thực lực. Chu Luyện khẽ giật mình, có chút chần chừ mà nói, nhưng bằng chúng ta hòa các thực lực, coi như có thể đem phong các áp chế gắt gao, ta cảm thấy bọn hắn chung quy vẫn là có thể đoạt được một chút Thiên Dương Viêm số định mức, dù sao chúng ta không có khả năng trực tiếp đem bọn hắn phong tỏa. Chỉ bằng vào hòa các không thể, vậy liền liên thủ những người khác. Lữ Tiêu âm thanh lạnh lùng nói, ta đã thông chi qua Hàn Uyên, đến lúc đó Sơn Các cũng sẽ liên thủ, triệt để phong tỏa ngăn cản phong các, để bọn hắn không cách nào nhiễm bao nhiêu Thiên Dương Viêm. Lữ Tiêu mí mắt cụp xuống, nói, để cho an toàn, ta hôm nay sẽ còn đi tìm Mộc Các Mộc Liễu, bọn hắn Mộc Các nếu như lúc này cũng nguyện ý cùng chúng ta liên thủ, ta cam đoan bọn hắn Mộc Các có thể phân đến ba thành Thiên Dương Viêm số định mức. Ba thành. Chủ Luyện giật mình, nếu như vậy, vậy bọn hắn hỏa các chỉ sợ cũng đến đại xuất huyết, dù sao lấy quá khứ thời điểm, Mộc Các tới tay cũng liền hai thành Thiên Dương Viêm. Xem ra Lữ Tiêu lần này vì đối phó Trung Nguyên, xem như hạ thúc tiền vốn. Mộc Liễu cùng chúng ta cũng không quá đúng đường, hắn sẽ đáp ứng cùng chúng ta liên thủ. Một tên phó các chủ hỏi. Lữ Tiêu bình tĩnh nói, bọn hắn cũng không cần thật cùng chúng ta liên thủ, chỉ cần bọn hắn cố thủ một phương, phong tỏa ngăn cản một chút Thiên Dương Viêm liền có thể. Mặt khác, làm chúng ta tại phong tỏa phong các bên kia lúc, bọn hắn chỉ cần khoanh tay đứng nhìn là được rồi. Cái kia Mộc Liễu cùng Chu Nguyên cũng không có nhiều giao tình, chưa chắc sẽ vì Chu Nguyên cự tuyệt lớn như vậy lợi ích ạ. những người khác hai mặt nhìn nhau, đây là muốn đem Phong Các triệt để cô lập à? Chu Luyện ánh mắt sáng rực, nói, nếu là như vậy, vậy chúng ta hẳn là có thể làm được hoàn toàn phong tỏa, làm cho cái kia Phong Các tại lần này trên Thiên Viêm Tế, không thu hoạch được một hạt nào. Cái kia Chu Nguyên nghe nói thần hồn cũng là bước vào hóa cảnh, cùng hắn giống nhau, nhưng ở loại chỉnh thể này trước mặt, một người thần hồn mạnh hơn cũng là có hạn. Lần này, nhất định phải để cái kia Chu Nguyên cũng là nếm thử cái gì gọi là bất lực. Lữ Tiêu nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần đem Chu Nguyên lần này trên Thiên Viêm Tế đè lại, như vậy tiếp xuống tổng các chủ chi tranh, hắn liền có niềm tin tuyệt đối, đem Chu Nguyên triệt để chấn áp xuống dưới, đồng thời đoạt được tổng các chủ vị trí. Mà chỉ cần tổng các chủ vị trí rơi xuống trên tay của hắn, như vậy trước đó hết thảy thế yếu, hắn đều có thể trực tiếp xoay chuyển. Lữ Tiêu ngẩng đầu, ánh mắt băng lãnh nhìn qua Phong Đào phương hướng. Chu Nguyên, Si Tinh Nguyên lão coi là có thể vì ngươi tranh thủ một lần rút ngắn người ta chênh lệch cơ hội, nhưng ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi nghĩ đến quá ngây thơ rồi. Ngươi biết Thiên Viêm Tế tế tự chi địa sao? Là tại Đại Viêm Sơn, mà trên Đại Viêm Sơn, có một tòa to lớn thủy tinh lưu ly đỉnh, đây là năm đó Thương Nguyên Đại Tôn tự mình luyện chế, chuyên môn dùng để tiến hành Thiên Viêm Tế, cho nên cũng được xưng là Thiên Viêm Đỉnh. Mà muốn thôi động Thiên Viêm Đỉnh, vậy cần 99 vị Thiên Dương cảnh cường giả toàn lực quán chú Thiên Dương Viêm, mà những này Thiên Dương Viêm tại trải qua Thiên Viêm Đỉnh tăng phúc về sau, sẽ trở nên đặc biệt tinh thuần cùng bằng bạc. Mặt khác trong Thiên Viêm Đỉnh, nhục thân không thể nhập, chỉ có thần hồn có thể tiến, bởi vì trong Thiên Viêm Đỉnh Thiên Dương Viêm quá mức nồng đậm, nhục thân tiến vào, có khả năng sẽ bị trực tiếp thiêu hủy, chỉ có thần hồn mới có thể tránh cho. Cho nên, muốn ở trong Thiên Viêm Đỉnh bắt được, thu thập Thiên Dương Viêm, chỉ có dựa vào lực lượng thần hồn. Bất quá tuy nói thần hồn của ngươi chính là hóa cảnh, nhưng chỉ riêng dựa vào ngươi lực lượng một người chỉ sợ tác dụng không lớn, bởi vì cái này nhất định phải dựa vào chỉnh thể, dù sao ngươi một cái hóa cảnh thần hồn mạnh hơn, cũng đỉnh không qua mấy trăm vị thực cảnh thần hồn nà. Cho nên Thiên Viêm Tế muốn cướp đoạt Thiên Dương Viêm số định mức mấu chốt, phương thức tốt nhất là lấy ngươi cái này hóa cảnh thần hồn làm hạch tâm. Chúng ta Phong Các tất cả những người khác thôi động thần hồn, do người đến ở giữa cân đối, chỉ huy, loại cảm giác này chính là, người là tướng quân, chúng ta là tiểu binh. Trong Phong Các chủ lâu, Y Thu Thủy tại vì Chu Nguyên bù lại lấy Thiên Viêm Tế có liên quan tin tức. Thì ra là thế. Chu Nguyên gật gật đầu, xem như triệt để sáng tỏ cái này Thiên Viêm Tế cơ chế. Đây cũng là cùng hắn suy nghĩ có chút không giống. Trên Thiên Viêm Tế, thế mà bất luận nguyên khí cường hoành, ngược lại là muốn luận các phương chỉnh thể thần hồn mạnh yếu. Bất quá liền xem như so với lực lượng thần hồn, chúng ta Phong Các cũng coi là bốn các chi mạt, người cũng đã biết năm ngoái Thiên Viêm Tế, chúng ta Phong Các mò bao nhiêu không? Một bên Diệp Băng Lăng khẽ thở dài một cái, sau đó dựng thẳng lên một cây tinh tế ngón tay ngọc. Khó khăn lắm một thành Thiên Dương Viêm. Năm ngoái là do Huyền Tinh tộc chủ trì Thiên Viêm Tế, Sơn Các có được cố định bốn thành Thiên Dương Viêm. Mà hỏa các chiếm 3 thành, mộc các 2 thành. Cho nên cho dù năm nay Thiên Viêm Tế quy tắc biến thành các phương tự do tranh đoạt, nhưng bằng chúng ta Phong Các năng lực, kết quả là chỉ sợ vẫn là liền chừng một thành. Y Thu Thủy nghe vậy, lại là nhẹ nhàng lắc đầu, nói, cũng là không cần bi quan như vậy, những năm qua Phong Các trên Thiên Viêm Tế thành tích kém, đó là bởi vì không có ngưng tụ cùng một chỗ. Dù sao lấy trước không có các chủ, chỉ có Diệp Sư Tỷ cùng Trần Bắc Phong hai vị phó các chủ, mà Trần Bắc Phong lại khuynh hướng hỏa các bên kia, cho nên thời điểm đó Phong Các quả thực là năm bè bảy mảng. Năm nay có Chu Nguyên vị các chủ này, bây giờ Phong Các lòng người tề tụ, nếu như toàn lực tranh đoạt nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy hai thành Thiên Dương Viêm luôn luôn có thể có được. Đúng, chúng ta tin tưởng các chủ năng lực. Chỉ cần có các chủ chỉ huy, chúng ta Phong Các lần này nhất định có thể đoạt được hai thành Thiên Dương Viêm. Tiêu Hoàng một đám thống lĩnh cũng là nhao nhao gật đầu, trong mắt nhìn về phía Chu Nguyên tràn đầy cuồng nhiệt tôn sùng. Mấy tháng nay, Chu Nguyên bày ra bản sự, xem như chinh phục tất cả Phong Các thành viên, cho nên dẫn đến bọn hắn đối với Chu Nguyên lòng tin cũng là càng ngày càng mạnh. Chu Nguyên nhìn qua đám người ánh mắt chờ đợi kia, ngược lại là tỉnh tói nói. Lần này hòa các ăn thiệt thòi lớn như thế, ta ngược lại thật ra cảm thấy bọn hắn sẽ không trên Thiên Viêm Tế không hề có động tĩnh gì. Hắn trầm ngâm một chút, nhìn về phía Y Thu Thủy, hỏi, chúng ta Phong Các thực cảnh thần hồn có bao nhiêu người? Thực cảnh thần hồn có 232 người, bất quá đại bộ phận đều là ở vào thực cảnh sơ kỳ. Y Thu Thủy nghĩ nghĩ, sau đó lại nói, mà hòa các bên kia, cái kia Chu Luyện thần hồn cảnh giới cũng là bước vào hóa cảnh, không kém ngươi, ngươi thực cảnh thần hồn, ước chừng hơn 500 người. Chu Nguyên ánh mắt ngưng lại, bất luận là hỏa các hay là Phong Các những này thần phù cảnh cường giả, tuyệt đại bộ phận đều không có tu luyện qua chính thống đoán hồn thuật, Bất quá theo tự thân nguyên khí cảnh giới tăng trưởng, thân hồn đồng dạng là có thể nhận tầm bổ, tiến tới mạnh lên. Bình thường tới nói, chỉ cần nguyên khí tu vi bước vào thần phủ cảnh, tự thân thần hồn cũng là có thể từ từ đột phá đến thực cảnh. Cùng loại hắn loại nguyên khí, thân hồn song tu này, song song đều là lấy được tiến triển như vậy, tuổi trẻ thiên kiêu cũng không nhiều, giống như cái kia Chu Luyện, tuy nói hắn cũng là hóa cảnh thần hồn, nhưng nếu như ném rơi thần hồn, đối bính nguyên khí nội tình mà nói, Chu Nguyên một bàn tay là có thể đem hắn tươi sống hô chết. Lại tỉ như Lữ Tiêu, tuy nói hắn dưới mắt nguyên khí nội tình mạnh hơn Chu Nguyên, nhưng nếu là đối bính thần hồn mà nói, Chu Nguyên có nắm chắc trong mấy hơi dùng hồn viêm đem hắn thần hồn đốt thành hư vô. Đương nhiên, loại tương đối này cũng không có quá lớn ý nghĩa, Chu Luyện sẽ không ngu xuẩn đến cùng hắn so đấu nguyên khí, mà Lữ Tiêu cũng sẽ không ngu đến mức cùng hắn so đấu thần hồn, không ai sẽ chọn lấy ngắn kích dài. Một bên, Diệp Băng Lăng, Tiêu Hoàng, Thương Tiểu Linh mấy người cũng là thần sắc trở nên ngưng trọng lên, này song phương thực lực tổng hợp chênh lệch, thật là quá lớn, để cho người ta cảm thấy áp lực cực lớn. Hỏa các thực lực tổng hợp đều hơn xa tại bọn hắn phong các, nếu như hỏa các thật sự là muốn nhằm vào phong các mà nói, hoàn toàn chính xác có thể cho bọn hắn tạo thành phiền toái không nhỏ. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, chúng ta cũng tịnh không cần quá mức e ngại, dù sao chân trần không sợ mang giày, lại kém còn có thể kém đến qua những năm qua. Chu Nguyên nhìn thấy bầu không khí ngột ngạt, không khỏi mở miệng cười nói. Nghe được hắn tiếng an ủi khác loại này, tất cả mọi người là không nhịn được cười một tiếng, thần sắc cũng là dần dần trầm tĩnh lại. Hoàn toàn chính xác, dĩ vãng bọn hắn phong các đã là thảm nhất, lại thảm cũng không thể so cái này còn thảm hại hơn à. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, tất cả thống lĩnh đem dưới trướng thành viên cân đối tốt, mỗi ngày sáng sớm lúc đều muốn hội tụ ở các chủ lâu trước, nếu đại chiến phía trước, chúng ta cũng phải làm một phen thần hồn thao luyện, làm ứng đối. Chu Nguyên hơi chút trầm ngâm, ra lệnh. Loại phương thức chỉ huy rất nhiều thần hồn tác chiến này, Chu Nguyên dĩ vãng còn chưa bao giờ có, cho nên vì chưa đến thời điểm luống cuống tay chân, không biết làm sao, dưới mắt hay là được làm một chút luyện tập, tăng cường kinh nghiệm. Đông đảo thống lĩnh đều là ôm quyền đáp ứng, sau đó quay người mà đi. Nhìn qua bọn hắn rời đi, Chu Nguyên sắc mặt nhẹ nhõm kia vừa rồi dần dần trở nên đến ngưng trọng. Lần này Thiên Viêm Tế tự do tranh đoạt, là Si Tinh sư tỷ cho hắn tranh thủ mà đến cơ hội, cho nên hắn đương nhiên không có khả năng đúng như lúc trước cùng mọi người nói, kiếm lời một cái thảm nhất giữ gốc liền thỏa mãn. Thậm chí, liền xem như hai thành, hắn đều cảm thấy thiếu đi. Tổng các chủ chi tranh càng ngày càng gần, lần này Thiên Viêm Tế là hắn cơ hội tốt nhất, nếu như nắm chắc tốt, mới có thể chân chính có được cùng Lữ Tiêu một hồi thực lực. Nhưng bằng phong cách chỉnh thể thần hồn thực lực này, kém hỏa các thật không phải là một chút điểm. Chu Nguyên nhíu mày, loại thực lực sai biệt này, một khi đối phương không có hảo ý, bọn hắn phong cách sợ là không vớt được bao nhiêu nước canh, mà phong cách không có mấy phần nước canh, như vậy hắn vị các chủ này, đồng dạng là chỉ có thể uống gió, không có chút nào đoạt được. Lần này Thiên Viêm Tế đối với hắn mà nói, cực kỳ trọng yếu. Mà điểm này, chỉ sợ cái kia Lữ Tiêu cũng là có thể đoán được, trước đó mấy lần đạo sức, hỏa các đều là đã lén bị ăn thiệt thòi. Nếu như hắn là Lữ Tiêu mà nói, như vậy lần này tuyệt sẽ không lại tâm hoài khinh thường, mà là muốn dốc hết hỏa các chi lực, đem hắn bên này đè xuống. Chu Nguyên dần dần khép lại hai mắt, tự lẩm bẩm. Xem ra, nhất định phải nghĩ cách làm ứng đối mới được. Hết tập. Các bạn truy cập vào danh sách truyện để nghe lại các tập cũ nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.